Trần Tấn Nguyên nhìn về phía Nhạc Linh San ánh mắt, mang một tia đồng tình, ôm quyền nói. Nhạc cô nương, tại hạ Trần Tấn Nguyên, là nơi này chủ nhân. À, ách, Trần đại ca ngươi khỏe. Em gái Nhạc Linh San. Nhạc Linh San nói. Thanh âm như lan trong rừng vắng vậy linh động. Mới vừa rồi sau khi vào cửa nghe được Nhạc Linh San lầm bầm lầu bầu, Trần Tấn Nguyên phán đoán Nhạc Linh San hẳn là mới vừa gặp phải Lâm Bình Chi không bao lâu, lệnh Hồ Sung vẫn còn ở tư qua trên ven núi hồi đó, lúc này vẫn còn ở quấn quýt của mình thích là lệnh Hồ Sung vẫn là Lâm Bình Chi. Nhạc cô nương, ngươi mới vừa rồi đây là đang. Trần Tấn Nguyên chỉ Nhạc Linh San trên tay tàn hoa biết mà còn hỏi. À, ách, không việc gì. Nhạc Linh San vội vàng đem hoa cõng lên sau lưng, trên mặt có chút lung túng thẹn thùng sắc. Hề hề, nếu như Trần mố không đoán sai, nhạc cô nương hẳn là ở quấn quýt cảm tình phương diện chuyện chứ. Trần Tấn Nguyên nhìn chằm chằm Nhạc Linh San nói. Ngươi làm sao biết? Nhạc Linh San cả kinh ngẩng đầu đối với Trần Tấn Nguyên ánh mắt. Trần Tấn Nguyên cười không nói. Con gái người ta tâm tư bị Trần Tấn Nguyên đoán xuyên, Nhạc Linh San dứt khoát nói. Trần đại ca, em gái hỏi ngươi vấn đề được không? U, B, K, W, W, H, M. Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái. Trần đại ca, nếu như có hai người đồng thời thích ngươi, mà ngươi cũng đối với các nàng đều có hảo cảm, ngươi sẽ làm sao? Nhạc Linh San hai mắt vụt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên. Ngươi hỏi ta à? Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, khi cái này có gì tốt quấn quýt. Nếu như là ta mà nói, hai cái cũng cùng nhau muốn. Nhạc Linh San liếc mắt, bản lấy là Trần Tấn Nguyên có đề nghị gì hay, không nghĩ tới là như vậy trả lời, trên mặt tràn đầy thất vọng, sâu kín nói. Ta quên, ngươi là một người đàn ông, làm sao có thể vậy, mẹ ta nói qua cô gái là chỉ có thể gả một người. Trần Tấn Nguyên không nhịn được tức cười nói. Người nào nói, mẹ ngươi gạt ngươi chứ? Lại khai ra một cách lớn hơn xem thường, Trần đại ca, ngươi làm ta đúng đứa bé à, mẹ ta mới sẽ không lừa gạt ta đâu, thôi, hỏi ngươi cũng là hỏi vô ích, ta hay là dùng ta biện pháp đi. Vừa nói vừa cầm lên vậy đóa tàn hoa, bắt đầu đếm cánh hoa. Ai nha, mới vừa rồi bị ngươi một chục loạn, ta lại quên đếm tới người nào, hại ta lại phải nặng đếm. Nhạc Linh San chu mỏ một cách ba, có chút oán trách nói. Trần Tấn Nguyên đầu đầy mồ hôi, tiểu cô nương này thật có chút ngây thơ, đếm cánh hoa như vậy phương pháp, còn thật là có chút quê mùa, nếu như mình mới vừa rồi không có nghe lầm, nàng hẳn là đếm tới liền lệnh Hồ Sung. Trần Tấn Nguyên nhìn Nhạc Linh San trong tay còn dư lại ba mảnh cánh hoa, trong lòng có chút buồn nôn, cái này lệnh Hồ Sung không phải là như thế bại bởi Lâm Bình Chi chứ. Lệnh Hồ Sung còn thật là có chút điểm bối. À, nhạc cô nương, nếu như ta không nghe lầm, ngươi thật giống như là đếm tới cái gì Tiểu Lâm Tử liền đi. Ừ, không sai, chính là Tiểu Lâm Tử. Trần Tấn Nguyên thuận miệng nói láo, cũng coi là giúp lệnh Hồ Sung một chuyện nhỏ, ở chỗ này kéo hồi một ván. Có thật không? Nhạc Linh San nơ gơ e o đầu nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên nhắm mắt, nghiêm túc gật đầu một cái. Đại sư huynh Tiểu Lâm Tử, đại sư huynh. Nhạc Linh San nắm cuối cùng một mảnh cánh hoa, ngơ ngác ngẩn ra. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, không biết cái này có thể hay không thay đổi tiếu ngạo giang hồ lịch sử. Nhạc Linh San có thể hay không bởi vì làm cho này một mảnh cánh hoa mà yêu lệnh Hồ Sung, nhưng là bất kể như thế nào. Nhạc Linh San nếu là gả cho lệnh Hồ Sung, nhất định phải so với gả cho Lâm Bình Chi tốt hơn trăm lần. Bất quá ngược lại là tiện nghi lệnh Hồ Sung, một cái tiểu sư muội, còn có một cái nhâm đại tiểu thư, tề nhân chi phúc ạ, chính là không biết, hắn tiêu không cần thiết chịu được. Lắc đầu một cái, quan mình dám chuyện trước hay là đem võ công truyền thừa nói sau. Tử Hà Thần Công là phái Hoa Sơn xưng dự giang hồ nội công thượng thừa. Sơ phát lúc như có như không, như vân hà vậy liên tục vô tận, nhưng mà xúc sức lực vô cùng mềm dai, ùn ùn kéo đến thế không thể đo. Nhân đạo, Hoa Sơn chính công đệ nhất tử hà, bình thường chỉ có phái Hoa Sơn trưởng môn nhân mới có tư cách tu luyện này công, bất quá Nhạc Linh San là Nhạc Bất Quần con gái độc nhất, tự nhiên có tư cách tu luyện cái này một môn thần công. Ăn vào một viên Tam Hoàng Bảo Lạp Đan, bắt đầu truyền thừa tử hà thần công, mọi người đều biết. Phái Hoa Sơn phân là khí kiếm hai tông, kiếm tông nổi tiếng nhất là bị truyền đi thần hồ kỳ thần Độc Cô Cửu Kiếm, mà khí tông nổi danh nhất chính là cửa này, tử hà thần công. Mặc dù tử hà thần công danh tiếng không có Độc Cô Cửu Kiếm lớn như vậy, có lẽ không thể cùng Độc Cô Cửu Kiếm như nhau, nhưng là chí ít ở phái Hoa Sơn đệ tử trong mắt, hai người là cùng một đẳng cấp tồn tại. Tử hà thần công có hai cái hết sức đặc biệt chức năng, chính là ngưng luyện cùng dung hợp. Ngưng luyện, không chỉ có ngưng luyện nội lực còn có thể ngưng luyện thân xác. Dung hợp, có thể cùng những thuộc tính khác nội lực dung hợp với nhau, hơn nữa sẽ không thay đổi kỳ nội lực của hắn thuộc tính. Nội lực vận chuyển, Trần Tấn Nguyên trên mặt tử khí lưu chuyển, cả người nội lực theo tử hà thần công hành công đường đi. Vận chuyển một cách đại chu thiên, nguyên bản thuần dương nội lực liền ngưng luyện một phần, thứ hiệu quả này cơ hồ là mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Kinh mạch bền bỉ lần nữa bị tăng vọt nội lực xé sách, ngay sau đó lại bị tu bổ lại, mặc dù thống khổ, nhưng là Trần Tấn Nguyên trước kia đã có nhiều lần như vậy trải qua, thần kinh đã trở nên to lớn vô cùng, trực tiếp đem coi thường. Kinh mạch đan điền lần nữa bị bạo lực huyết trương mấy phần, bên trong đan điền tràn ngập thuần dương chân khí đã cùng tử khí dung hợp, biến thành hòa hợp màu tím, nhưng là vẫn còn mang thuần dương thuộc tính, mấy cái đại chu thiên xuống, nội lực lại có thể bị ngưng luyện gấp đôi có thừa, uy lực tăng lên gấp bội, cái này làm cho Trần Tấn Nguyên hô to được lời lớn. Nội lực màu tím chỗ đi qua, giống như trong chảo dầu bị bỏ vào mấy giọt nước, cả người bắp thịt sẽ cùng xương cốt đều ở đây suy suy vang. Tựa như mỗi một cái tế bào cũng đang cháy, cái loại đó ngứa một chút, đốt cảm giác nóng, để cho Trần Tấn Nguyên màu tím gương mặt nổi lên đỏ ửng. 10 phút sau đó, truyền thừa xong, khí thuộc về đan điền, Trần Tấn Nguyên trên mặt tử khí từ từ tiêu tán, cũng không dự định truyền thừa vậy mấy môn kiếm pháp, trùng linh kiếm pháp. Là Nhạc Linh San cùng lệnh hồ sung đùa giỡn chế. Còn như cái gì đó, Ngọc Nữ 19 kiếm, vừa thấy tên chữ cũng biết là phụ nữ dùng kiếm pháp, không có hứng thú. Mở mắt ra trong con ngươi điện quang thoáng qua, cảm nhận được cả người lực lượng tăng vọt rất nhiều. Hai quả đấm cầm, hôm nay một quyền vung ra, không cần nội lực, sợ là có hơn 1 tấn lực lượng, nếu là sử dụng đánh chân chí ít ở 1,5 tấn trở lên. Trần Tấn Nguyên có loại tự tin, mình hôm nay khẳng định có thể vượt cấp khiêu chiến hậu thiên tầng 1,2 cổ võ giả, có nguyện lực tương trợ, mình cơ hồ có thể coi thường hậu thiên võ giả trên người khí thế. Tử hà thần công cái này ngưng luyện thân thể chức năng thật đúng là mạnh mẽ, cả người da bắp thịt vô cùng bền bỉ, chính là không biết lấy mình bây giờ thân xác có thể hay không chống cự đạn, Trần Tấn Nguyên hài lòng cười một tiếng. Hướng Nhạc Linh San đổi mấy môn cổ võ bí tịch, lưu lại vẫn còn đang ngẩn ra Nhạc Linh San, ra cổ võ không gian. Vương Kiều còn không có tỉnh, Trần Tấn Nguyên cũng không quấy rầy nàng, thẳng đi phòng tắm tắm. Trong phòng tắm rào rào nước vang. Trần Tấn Nguyên ra sức xoa xoa trên người thối luyện được dầu nhớt, đối với kính tự chiếu một cái cao ngất vóc người, bắp thịt rắn chắc, mỗi một dạng cũng để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy vô cùng hài lòng. Từ phòng tắm đi ra, móc ra lúc gần đi Thích Tín đưa cho mình 2 viên Phật cốt xá lợi, thả vào trước mắt cẩn thận tường tận, 2 viên long lanh trong suốt Phật cốt xá lợi trong, loáng thoáng có một lớp bụi trắng sương mù ở quanh quẩn. Cảm ơn, vẫn vong tình cùng, vũ phiến, 2 vị bằng hữu khen thưởng, tuyệt tốc ở chỗ này bái tạ. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Try and. Com xuề trái linh ho thong gian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 111 Minh Chủ Phủ. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Trần Tấn Nguyên đem hai viên long lanh trong suốt Phật cốt xá lợi thả vào trước mắt cẩn thận tường tận, loáng thoáng có một lớp bụi trắng sương mù ở trong đó quanh quẩn lan lộn. Đồ chơi này hữu dụng không? Trần Tấn Nguyên nhìn cái này hai cái nho nhỏ đồ trong lòng có chút nghi vấn. Phát hiện nguyện lực, phải chăng hấp thu? Không. Trong đầu nhảy ra không không, để cho Trần Tấn Nguyên trong lòng vui mừng quả nhiên hữu dụng, lập tức điểm. Ngay sau đó, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện trong đầu mình hạt châu nhanh chóng xoay tròn, ngay sau đó mi tâm vị trí sinh ra một cái nho nhỏ vòng xoáy, từng đạo huyền màu vàng nguyện lực từ trong tay xá lợi tử ở trên thoát khỏi ra, bị cuốn vào mi tâm trong vòng xoáy. Trong đầu không ngừng nhảy ra nguyện lực gia tăng tin tức, toàn bộ quá trình kéo dài có chừng 5 phút, theo cuối cùng một tia nguyện lực nhét vào mi tâm trong đầu huyền hoàng sắc hạt châu tựa hồ lớn một vòng, nhưng là cũng không rõ ràng, vừa thấy người thuộc tính, nguyện lực chỉ giá tăng lên 10.000 điểm, nói cách khác một viên xá lợi chỉ có 5.000 điểm nguyện lực chỉ giá. Từ nguyện lực vào cơ thể cảm giác sảng khoái giác trong tỉnh lại, nhìn xem trong tay hai viên xá lợi, lúc này đã thành hai đống cốt phấn. Trần Tấn Nguyên có chút thất vọng, đối với đã từng có qua 25 triệu điểm nguyện lực Trần Tấn Nguyên mà nói, điểm này nguyện lực đúng là không tính là cái gì, bất quá con muỗi nhỏ đi nữa cũng là thịt, có lẽ thích tín cho mình chẳng qua là một lần Phật cốt xá lợi, nếu như là trong truyền thuyết Phật cốt đỉnh xá lợi kỳ nguyện lực khẳng định hết sức khổng lồ. Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, ôm Vương Kiều đi ngủ. Vương Kiều thân thể giật giật đi Trần Tấn Nguyên trong ngực chắp tay một cái, cũng không có tỉnh lại. Ngày thứ hai, sáng sớm Trần Tấn Nguyên liền khiến cho dùng thể hồ quán đính, chức năng đem nhạc linh san cổ võ truyền thừa cho Vương Kiều. Vương Kiều một cái cô gái yếu đuối, nếu như không có võ công bàng thân, rất dễ dàng đưa tới phiền toái, mình ở bên người khá tốt, giống như lần này thiếu lâm tự chuyện phát sinh vậy. Nếu như mình không có ở đây nàng bên người còn không biết sẽ trở thành cái dạng gì. Vương Kiều cũng không có tưởng tượng như vậy hưng phấn. Hôm đó ở trong thiếu lâm tự nàng cũng đã nhìn thấu một ít đầu mối. Trần Tấn Nguyên một cước đá bay 20 mấy người. Vậy căn bản cũng không là người bình thường có thể làm được. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Trần Tấn Nguyên biết võ công. Nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bất quá Trần Tấn Nguyên không nói. Nàng cũng rất thức thời không hỏi. Làm Trần Tấn Nguyên nói muốn truyền công cho nàng thời điểm, Vương Kiều rất hớn hở tiếp nhận. Nếu như mình biết võ công có năng lực tự vệ, Trần Tấn Nguyên cũng không cần phân tâm chiếu cố mình. Hơn nữa lúc cần thiết mình còn có thể giúp Trần Tấn Nguyên bận biểu. Trọng yếu nhất chính là tu luyện Tử Hà thần công có thể rèn luyện thân xác. Chờ thân xác mạnh mẽ sau này cùng Trần Tấn Nguyên thiếp thân sáp lá cà đứng lên cũng có sức đánh một trận. Thật ra thì đây cũng là Trần Tấn Nguyên truyền công cho Vương Kiều lại một cái nguyên nhân. Mỗi lần cùng Vương Kiều qua sinh hoạt, mình đều không thể tận hứng, hơi dùng một chút lực. Vương Kiều ngất xỉu đi, làm cho mình rất mất hứng. 24 tháng riêng buổi chiều 2 giờ. Một chiếc máy bay chở hành khách vạch qua bầu trời mênh mông, ngừng ở sân bay Thành Đô. Sân bay ra cửa tới một đôi trai gái. Trường học 20 tháng riêng hai cũng đã đi học, nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không có gấp cho phòng ngủ mấy cái người anh em gọi điện thoại để cho bọn họ thay mình lừa gạt một chút, thuận tiện đóng kín một cái giao hàng hỏa tốc đem thẻ học sinh gửi đã qua để cho bọn họ đem mình thẻ học sinh cầm đi trường học ghi danh một chút liền ốt. Học kỳ này không có lớp trình, năm thứ tư đại học chỉ còn lại có tốt nghiệp luận văn, sớm đi về già đi đều giống nhau, trường quen không ra đại sự là không người sẽ tới kiểm tra. Một chiếc màu đen Mercedes-Benz đã sớm ngừng ở cửa phi trường. Gặp Trần Tấn Nguyên đi ra, ngồi kế bên người lái xuống một người, hướng Trần Tấn Nguyên đi tới, năm 60 tuổi đường trang ông cụ, Trần Tấn Nguyên không nhận biết. Trần tiên sinh. Đường trang ông cụ đi tới Trần Tấn Nguyên trước mặt khom người nói. Trần Tấn Nguyên có chút kinh ngạc, người này tại sao biết mình, ngươi biết ta. Đường trang ông cụ cười một tiếng nói. Lão nô chính là Lưu gia quản gia Lưu Năng, Trần tiên sinh không có gặp qua ta, nhưng là ta gặp qua Trần tiên sinh tấm ảnh, lão gia cùng lão thái gia có chuyện quan trọng, không thể tới, mạng lão nô tới đón ngài, hy vọng Trần tiên sinh không nên trách tội. Trần Tấn Nguyên bừng tỉnh, thì ra là như vậy, mình hồi trước khi tới cho Đường Bá Hổ gọi điện thoại, nhất định là thằng nhóc này nói cho bọn họ. Bất quá, cũng tốt, vừa vặn đi xem Đường Bá Hổ thằng nhóc này lấn vào thế nào. Mang Vương Kiều sau khi lên xe ngồi. Lái xe là một cái mặc màu đen tây phục, mặt mũi lạnh lùng người đàn ông trung niên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào phía trước, không có chút nào liếc xéo, eo ở giữa lồi lên, hẳn là mang súng, xem bộ dáng là đi qua huấn luyện đặc biệt tài xế kiêm hộ vệ. Bác Lưu, Lưu lão cùng chú Lưu thân thể có khỏe không? Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, phá vỡ bên trong xe ngột ngạt. Trần tiên sinh chiết sát lão nô, hay là gọi lão nô Lưu Năng đi. Lưu Năng từ chỗ kế bên tài xế xoay người lại, sợ hãi nói. Bác Lưu nói chỗ nào mà nói, ngươi so với ta lớn tuổi, tiếng kêu bác Lưu trong tình lý. Trần Tấn Nguyên cười nói. Lưu Năng trả lời. Trần tiên sinh nâng đỡ, lão gia cùng lão thái gia thân thể đều rất tốt, làm phiền Trần tiên sinh quan tâm. Trần Tấn Nguyên gặp hắn trên mặt nụ cười có chút miễn cưỡng, trong lòng có loại dự cảm, trong này nhất định là có chuyện, nếu như không có chuyện gì cứ theo lẽ thường lý, coi như Lưu Nghĩa Châu không thể tới, cũng nhất định sẽ để cho Lưu Vệ Đông tự mình tới đón mình. Bác Lưu, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ách! Lưu Năng nghe vậy hơi chậm lại, gần đây Nghĩa Khí Minh gặp được một chút phiền toái. Ngày hôm nay võ quán Hoàng Tuyền quán chủ Liễu Vạn Thành cũng không biết từ nơi nào tìm tới mấy người trợ giúp, khí thế hung hăng tìm tới cửa. Minh chủ đang cùng bọn họ giao thiệp, cũng không biết bây giờ thế nào. Trong giọng nói mang lo âu nồng đậm. Liễu Vạn Thành lại tới. Cái này Liễu Vạn Thành Trần Tấn Nguyên mặc dù không gặp qua, nhưng là nghe Đường Bá Hổ đề cập tới, là một võ giả tầng 12 cổ võ giả. Thời điểm 14 tháng sinh, Liễu Vạn Thành từng phái thủ hạ, võ quán hai gã chấp sự ở trên Lưu gia hạ thông điệp cuối cùng, kết quả không nghi ngờ chút nào, bị Đường Bá Hổ ba quyền hai chân cho đuổi. 15 tháng sinh Liễu Vạn Thành tự mình đến cửa, kết quả thảm bại ở Đường Bá Hổ Đường gia bá vương thương hạ. Cách mấy ngày, không nghĩ tới cách này Liễu Vạn Thành không biết lại từ nơi nào tìm tới người giúp. Lại có thể để cho Đường Bá Hổ đều như vậy thận trọng, khẳng định không phải hạng người bình thường. Đường Bá Hổ bá vương thương phải uy lực mình là đã gặp, thi triển ra mạnh như hắc bạch vô thường đều phải tạm lánh gió mang, chẳng lẽ là Hoàng Tuyền Dụ Tông giống như hắc bạch vô thường giống vậy tồn tại. Cách nhiều như vậy ngày cũng không gặp hắc bạch vô thường có động tính gì, đoán chừng là thua ở mình người võ giả này cấp tay mơ trong tay, ngại nói đi ra ngoài, cũng ngại quá tìm người hỗ trợ trả thù, bây giờ có thể còn tránh ở địa phương nào dưỡng thương bức độc. Nếu như là Hoàng Tuyền Dụ Tông người đâu, vậy có thể gặp phiền toái. Trần Tấn Nguyên thần sắc như thường, hướng vậy lạnh lùng tài xế nói. Người anh em, phiền toái ngươi lái nhanh một chút. Âu Phục Nam gật đầu một cái, không nói gì, dưới chân đạp cần ga, xe đột nhiên tăng tốc độ. Rất nhanh xe liền khiến cho vào thành đô khu Đông Thành phải một mảnh khu biệt thự vực, nơi này là tỉnh thành một mảnh mắc tiền khu nhà ở, hoạch định diện tích lớn vô cùng. Nơi này chính là ca lão hội ở tỉnh thành chỗ ở, cách này từng nóc nhà trong biệt thự ở đều là ca lão hội tinh anh. Rất nhiều thành đô cư dân có lẽ cả đời cũng chưa có tới nơi này, đối với bọn họ mà nói, nơi này chính là cấm khu, cái này một mảng lớn khu vực đều là ca lão hội sản nghiệp, nơi này nhà, cho dù có tiền cũng mua không được, nơi này tất cả mọi người là người trong ca lão hội, thậm chí liền cửa an ninh cũng là ca lão hội tiểu đệ. Xe ở một cái nhà cực lớn kiểu Trung Hoa cổ điển nhà sang trọng cửa chậm rãi dừng lại. Lưu Năng xuống xe là Trần Tấn Nguyên cùng Vương Kiều mở cửa xe. Trần tiên sinh đến. Đại môn màu đỏ loét trước cửa cấp mấy nấc thang cạnh hai con uy vũ hùng trắng trấn trạch sư tử đá. Đích sắc rất khí phái, cùng cổ đại đạp quan quý nhân phủ để không kém nhiều ít. Minh chủ phủ. Ngẩng đầu nhìn trên cửa phương treo kim ti nam một tấm bảng, Trần Tấn Nguyên có chút nghi ngờ. Lưu Năng nhìn ra Trần Tấn Nguyên nghi ngờ, giải thích. Ác Trần tiên sinh, giống như vậy kiểu Trung Hoa cổ điển nhà ở chỗ này chỉ có ba nóc, nơi này là lớn nhất một cái nhà, vốn là Lưu gia phủ đệ, bất quá minh chủ sau khi tới, lão thái gia liền đem nơi này đưa thành minh chủ phủ. Trần Tấn Nguyên gật đầu bừng tỉnh, khóe miệng hơi cong, xem ra Đường Bá Hổ thằng nhóc này lẫn vào cũng không tệ lắm, phủ lớn như vậy để, sợ là phải trị giá không thiếu tiền đi, Lưu lão thật đúng là không tiếc bỏ vốn gốc. Trần Tấn Nguyên không khỏi có chút hâm mộ Đường Bá Hổ. Lưu quản gia, ngươi trở về. Đi lên bậc cấp, một cái cửa đồng ăn mặc người tuổi trẻ tiến lên đón. Lưu Năng khẽ vuốt cằm, hỏi. Bên trong thế nào? Những người đó đi rồi chưa? Còn không có, minh chủ đang xử lý, nhìn dáng dấp tựa hồ muốn đánh nhau. Người tuổi trẻ nơm nớp lo sợ khom người nói. Lưu Năng nghe vậy những mày một cái chuyển hướng sau lưng, Trần tiên sinh, sợ rằng. Trần tiên sinh đâu? Lưu Năng nhìn chung quanh, sau lưng không có một bóng người. Chuyển hướng cửa đồng nhỏ. Ta cũng không thấy được ạ, mới vừa rồi còn ở chỗ này đây. Canh cửa gãi đầu nói. Thừa dịp Lưu Năng cùng canh cửa nói chuyện ngay miệng, Trần Tấn Nguyên cùng Vương Kiều thi triển khinh công, dưới chân sinh gió vào cửa. Vào cửa là một cái sân rất lớn, sân phía trước là phòng tiếp khách cổ kính phong cách, sao vừa thấy để cho Trần Tấn Nguyên có loại chuyển kiếp đến cổ đại cảm giác. Đi vào phòng tiếp khách không người. Chỉ có hai cô gái trang phục nha hoàn đang dọn dẹp trên đất ly trà bể, trong không khí tràn ngập mùi trà, bích loa xuân. Trần Tấn Nguyên nhướng mày một cái, xem bộ dáng là nổi lên xung đột, phỏng đoán thực lực đối phương cũng không phải rất mạnh, nếu không sẽ không ngồi xuống cùng Đường Bá Hổ đàm phán. Hai tên nha hoàn gặp Trần Tấn Nguyên hai người đi vào, cũng ngẩng đầu lên, trong mắt mang nghi hoặc nhìn hai người. Các ngươi minh chủ đâu? Trần Tấn Nguyên trầm giọng hỏi. Người này là ai? Chẳng lẽ cũng là tới tìm phiền toái? Hai tên nha hoàn trong lòng mang nghi vấn, bất quá Trần Tấn Nguyên trên người cách loại đó áp lực cùng không cho phép nghi ngờ giọng, để cho bọn hắn không tự chủ được nơm nớp lo sợ nói, minh chủ bọn họ đi hậu viện. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP com xuề trái giao tang mi loi kian xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tưởng Cốc tiên sư thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 112 chiến tám đại thành hoàng côn ve tơ kiều cầu phiếu. Các ngươi minh chủ đâu? Trần Tấn Nguyên trầm giọng hỏi. Người này là ai? Chẳng lẽ cũng là tới tìm phiền toái? Hai tên nha hoàn trong lòng mang nghi vấn, bất quá Trần Tấn Nguyên trên người cách loại đó áp lực cùng không cho phép nghi ngờ giọng, để cho bọn hắn không tự chủ được nơm nớp lo sợ nói, minh chủ bọn họ đi hậu viện. Hậu viện. Sân rất rộng rãi, dĩ nhiên người ở đây cũng rất nhiều. Đường Bá Hổ một cán trường thương đứng thẳng trong sân, một đôi mắt hổ ngưng mắt nhìn trước mặt mình tám người. Bên trái Nghĩa Khí Minh một phe, Lưu Nghĩa Châu, Đường Ngạo đám người mười phần khẩn trương nhìn trung gian Đường Bá Hổ. Những người này cơ hồ đều không giúp được gì, coi như mạnh nhất Lưu Nghĩa Châu tiến lên cũng bất quá là một quyền giải quyết chuyện. Phía bên phải võ quán Hoàng Tuyền một phe trừ Liễu Vạn Thành cùng cầm đầu tám người, còn có bốn cái cao thấp mập ốm cũng không giống nhau người xấu, làm sao hình dung bọn họ xấu xí, chỉ có thể dùng xấu xí đến tột đỉnh để hình dung, đây cũng là Liễu Vạn Thành thủ hạ bốn vị chấp sự. Xương gầy như que củi vị kia là ruột chết đói, lại lùn lại mập vị kia là trống đo ma ruột, trên mặt một khối đại hắc ban là háo sắc ruột, còn dư lại cái kế tiếp sắc mặt ảm đạm, giống như bị ngâm nước liếc chính là chết chìm ruột, thực lực đều ở đây tầng 6 trở lên. Những người này, giống như hắc bạch vô thường vậy, bề ngoài đặc thù quá mức rõ ràng, rất nhiều người cũng chỉ nhớ bọn họ danh hiệu còn như tên thật, có lẽ liền chính bọn họ đều quên. Trần Tấn Nguyên bước vào trong sân liền cảm giác bầu không khí có chút kiềm chế, dừng bước, mượn trước người một cây mai cản trở, Hai người công lực thâm hậu cộng thêm trong sân mọi người lúc này sự chú ý đều ở đây Đường Bá Hổ cùng đối diện tám trên người, cho nên không người có thể phát hiện hai người. Trần Tấn Nguyên thần thức đảo qua, cái này tám người mỗi một đều có võ giả tầng 12 thực lực. Đường Minh Chủ, bọn ta tốt nói khuyên giải, muốn cùng ngươi Hoa Giang mà chữa trị, đáng tiếc ngươi khẩu vị thực sự quá lớn, nếu ngươi không cho tại hạ đường sống, vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là thuộc hạ gặp thật chương. Nói chuyện chính là Liễu Vạn Thành, từ hôm đó bái tại Đường Bá Hổ trên tay, võ quán Hoàng Tuyền địa vị liền bị dao động, cách này là tuyệt đối không cho phép. Đáng tiếc không có thể liên lạc với hai người vô thường tôn giả, Liễu Vạn Thành không có phương pháp, không thể làm gì khác hơn là mời tới cùng mình tương đối giao hảo mấy anh bạn, giúp mình tìm về mặt mũi. Bảy người này chính là thuộc trung chung quanh bảy đại tỉnh thị đô thành hoàng. Nếu như Đường Minh Chủ thắng, bọn ta không lời có thể nói, thành đô từ đây do ngươi Đường Minh Chủ định đoạt, bất quá nếu là bọn ta may mắn thắng được Đường Minh Chủ một chiêu nửa thức, vậy thì mời Đường Minh Chủ giải tán nghĩa khí minh. Ha ha ha. Đường Bá Hổ liều lĩnh cười một tiếng, trường thương đi Liễu Vạn Thành chỉ một cái, nói. Nói nhiều như vậy nói nhảm làm gì, đánh nha. Tám người đều là những mày một cái. Chư vị người anh em, giúp Liễu mố bắt lại cái này tiểu tử cuồng vọng. Liễu Vạn Thành lại là lửa giận ngút trời, một tiếng quát to, nâng kiếm búng một cái, đầu tiên hướng Đường Bá Hổ phóng tới. Đường Bá Hổ đôi mắt xếp một cái, trong con ngươi lóe lên nồng nặc chiến ý, trường thương tiện tay đảo qua, liền đem Liễu Vạn Thành đâm hướng trường kiếm của mình rời ra. Còn lại bảy người cũng không hàm hồ, trường kiếm ngay sau đó hướng Đường Bá Hổ gọi tới, bảy đạo kiếm khí lăng không tới, Đường Bá Hổ lui về phía sau một bước. Hai tay nắm cán thương, khoác liền cái thương hoa, mũi thương nhanh chóng ở bảy đạo kiếm khí ở trên một chút. Thương thương thương. Bảy đạo kiếm khí nhất thời chợt hướng một bên. Oanh oanh oanh. Kiếm khí đánh xuống đất, trong sân tấm đá mặt đất nhất thời nổ tung, đá vụn tung tóe, lưu lại từng đạo rãnh, nghĩa khí minh một đám người rút. Thấy dường như chắt lưới, trong miệng phát ra tiếng thanh kêu lên, ngươi đẩy ta xô bay ngược về phía sau, lấn tránh xa xa, sợ bị bay loạn kiếm khí làm bị thương. Tám người đủ công đủ thủ, phối hợp hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, kiếm khí chúng hoành lần lượt thay nhau, đem Đường Bá Hổ ép liền liền thụt lùi, tạm thời chỉ có phòng thủ phần. Mẹ ngươi, đám này tử người còn thật vô sỉ, nhiều người như vậy đánh một mình ta. Đường Bá Hổ trong lòng ngầm phun một cái, bất quá trong mắt chiến ý nồng hơn. Ngay tại tám người càng đánh càng mạnh thời điểm, Đường Bá Hổ trên người khí thế đột nhiên một tăng, Đường gia bá vương thương hoành tảo thiên quân. Tay phải cầm cán thương cuối cùng, một cái toàn người, trường thương mang thiên quân thế, càn quét ra. Liễu Vạn Thành con ngươi co rúc một cái, lần trước chính là thua ở Đường Bá Hổ chiêu này trong tay. Lập tức không do dự nữa, cả người hét lớn, chư vị người anh em cẩn thận. Những thứ khác bảy người nghe vậy, từ nay về sau nhanh chóng bay ngược, một ngoài trưởng đứng yên, mặt đầy khiếp sợ nhìn cả người khí thế tăng vọt Đường Bá Hổ, ngay tức thì tăng vọt khí thế, vội vã phải tám người không cách nào đến gần chút nào, có ba người bị thương gió quét, ngực lập tức mở ra chỗ rách, đỏ thấm máu nhiễm đỏ vạt áo. Đường Bá Hổ trường thương đi trên đất một sử, ngạo nghễ nói, hừ, cũng bất quá như vậy. Tám người nhìn về phía Đường Bá Hổ ánh mắt hết sức thận trọng, một người trong đó thân hình hơi gầy ông già, cao giọng nói. Các vị người anh em, người này thương pháp lợi hại, ra tuyệt chiêu đi. Ông già tựa hồ ở trong mấy người này có chút uy vọng, mấy người còn lại đều là ngưng trọng gật đầu một cái. Ha ha, ra tuyệt chiêu. Chỉ bằng các ngươi mấy cái này khoai lang thối trứng chim nát vụn có thể có cái gì tuyệt chiêu. Đường Bá Hổ khinh miệt cười một tiếng, tựa hồ là nghe được một cái thiên đại cười nhạo. Tám người nghe vậy đều là giận dữ, trường kiếm tà tà chỉ một cái cùng quát lên. Hoàng Tuyền kiếm trận lưới bắt thiên hạ. Dưới chân không ngừng lấy tốc độ cực nhanh bơi qua lại, hoặc trước hoặc sau đó. Hoặc bên trái hoặc bên phải, tất cả đứng phương vị, nhanh chóng đem Đường Bá Hổ vây ở giữa, đột nhiên tám người đồng thời tung người nhảy lên giữa không trung, nội lực thúc dục, trong tay không ngừng quơ múa trường kiếm thả ra cường đại kiếm khí. Kiếm khí bén nhọn chúng hoành lần lượt thay nhau, giống như một bộ to lớn lưới cá, ùn ùn kéo đến đè hướng Đường Bá Hổ. Đường Bá Hổ con ngươi co rúc một cái, hiển nhiên không ngờ rằng một chiêu này sẽ có lớn như vậy thanh thế. Một bên Trần Tấn Nguyên gặp trận này ỷ vào, cũng là Đường Bá Hổ âm thầm lau mồ hôi một cái. Lúc này tựa hồ đã là không thể tránh né. Đường gia bá vương thương thức thứ hai liệt diễm toàn đăng. Đường Bá Hổ quát khẽ một tiếng, cả người chiến ý bạo tăng, một cán trường thương nhắm thẳng vào bầu trời, cả người giống như một bông vụ vậy tại chỗ xoay tròn, tung người nghênh hướng vậy hướng mình nắp tới kiếm khí lưới lớn. Tốc độ cao xoay tròn khiến cho một chiêu này uy lực tăng lên gấp bội, mũi thương cùng không khí va chạm phát ra suy suy tiếng vang. Chiêu này liệt diễm toàn đăng tương tự với điện quang độc long toàn, đem toàn thân kình lực cũng hội tụ ở mũi thương. Đường Bá Hổ là muốn lấy điểm phá mặt thương. Mũi thương cùng võng kiếm tiếp xúc, nhất thời tia lửa bay đầy trời. Đường Bá Hổ cảm giác mũi thương tựa hồ điểm vào một đạo bức tường khí trên, một cổ cường đại trở lực ngăn trở mình đột phá kiếm khí trói buộc, mơ hồ ở giữa lại còn có một tia phản lực. Tám vị võ giả tầng 12 cao thủ hợp lực, thanh thế kia uy lực có thể không phải dựng lên. Đừng nói nghĩa khí minh đám kia dế nhui, chính là vậy võ quán hoàng tuyển bốn đại chấp sự đều đã nhìn thẳng mắt. Đường Bá Hổ cắn răng một cái, không giữ lại chút nào đem cả người chân khí quán trú ở trường thương trên, tốc độ xoay tròn đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Cang! Một tiếng thanh minh. Võng kiếm rốt cuộc bị phá ra một cái lỗ thủng to, Đường Bá Hổ từ trong vừa nhảy ra, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh qua một kích này. Bất quá, cả người quần áo giống như là bị lưới dao vạch qua vậy, thành từng cục vải vụn treo trên người, thép dòng chế tạo đầu súng bởi vì kịch liệt va chạm mà đỏ đỏ bốc khói. Đường Bá Hổ thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng, hiển nhiên không ngờ rằng cái này cái gì hoàng tuyển kiếm trận như thế lợi hại. Anh Minh thần vũ mình thiếu chút nữa ăn cái thua thiệt ngầm, lập tức thu hồi ý khinh thị, mười phần ngưng trọng nhìn trong sân tám người. Tám người một kích không trúng, ngay sau đó lần nữa vây quanh Đường Bá Hổ, chút nào không cho Đường Bá Hổ cơ hội thở dốc. Hoàng tuyển kiếm trận chi dụ thủ già thiên. Bá, bá, bá. Vô số đạo cường đại kiếm khí trên không trung phối hợp lẫn nhau, đến cuối cùng lại từ từ đi trung ương ngưng tụ. Trong sân mọi người đột nhiên cảm thấy bầu trời tựa hồ tối xuống, ngẩng đầu vừa thấy, vậy vô biên kiếm khí lại có thể ngưng tụ thành một cách như ẩn như hiện, đen thui như mực. Hai trưởng phương viên già thiên bàn tay, tụ tán bây giờ truyền ra từng cơn oan hồn áp dụng khóc xấu cùng đậm đà khí huyết sát. Trong sân mọi người chưa từng gặp qua thanh thế bực này. Người người bị sợ tè ra quần can đảm câu liệt. Theo tám người bộ pháp dao động cùng từng đạo kiếm khí vung ra che trời bàn tay gẹp theo một loạt âm phong đột nhiên một cái hướng Đường Bá Hổ đánh tới. Giờ khắc này không khí chung quanh tựa hồ đều vặn vẹo. Đường Bá Hổ con ngươi co rúc một cái, một màn rủ gì này để cho hắn hết sức ngưng trọng, cả người chiến ý ngay tức thì tiêu thăng đến cực điểm. Đường gia bá vương thương chiêu thứ năm bàn xà xuất uyên. Đường Bá Hổ không dám thờ ơ, một tiếng quát to, sử xuất bá vương thương chiêu thứ năm. Một chiêu này là đường gia tổ tiên căn cứ trong truyền thuyết Tam Quốc lúc thuộc trung danh tướng Thường Sơn Triệu Tử Long thất tham bàn xà thương, mà chế, mặc dù không bằng thất tham bàn xà thương như vậy uy danh hiển hách, nhưng là cũng là ngang dọc xa trường cực mạnh sát chiêu thi triển ra lập tức uy thế ngút trời. Hoạt phách hoạt liêu, đầy trời thương ảnh biến ảo thành bảy con màu máu đỏ cự xà hư ảnh. Theo Đường Bá Hổ thật thương chỉ một cái, bảy con cự xà hư ảnh, vèo một tiếng, nghênh hướng vậy chỉ già thiên bàn tay. Oanh, oanh, oanh. Từng tiếng nổ vậy nổ vang, cự xà đụng vào vậy già thiên bàn tay trên, nhất thời chôn vùi vào vô hình, vậy như mực bàn tay bị một cách đụng này nhất thời suy yếu mấy phần. Hơi chậm lại sau đó vẫn là hướng Đường Bá Hổ đánh tới. Đường Bá Hổ cả người chấn động một cái, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, khiếp sợ nhìn cái tay to kia, Liễu Vạn Thành chờ tám người, không ngừng biến đổi phương vị, trường kiếm trong tay ném đang không ngừng vung ra, nhưng là nhìn ra được bọn họ cũng rất phí sức, cường hãn như vậy một chiêu chắc hẳn bọn họ cũng không kiên trì được bao lâu. Đường Bá Hổ thân ở trong trận có lòng muốn một cái kích phá, nhưng sợ không biết tám người phương vị, một đôi mắt hổ thẳng tắp nhìn chằm chằm vậy cái bàn tay, là tính bây giờ tựa hồ chỉ có cứng rắn đụng con đường này. Đường Bá Hổ dấu sao chỉ có võ giả tầng 12, đối mặt với 8 tên ngang hàng cảnh giới cao thủ vây công toàn bằng một bộ bá đạo thương pháp mới chống đo đến bây giờ. Nhưng là Đường Bá Hổ cũng không phải là cái tùy tiện chịu thua người. Bá Vương Thương bản thân chính là muốn đang chiến đấu trưởng thành cùng đột phá thương pháp, nói không chừng cái này đúng là mình đột phá cảnh giới cơ hội tốt. Một góc sân. Chồng, chúng ta cần muốn xuất thủ không? Trần Tấn Nguyên trầm ngâm một chút, khoát tay một cái thấp giọng nói. Đợi thêm các loại, Đường huyên tựa hồ là muốn lợi dụng chiến đấu đột phá cảnh giới. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 113. Đánh chân thần công cuối. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Một góc sân. Chồng, chúng ta cần muốn xuất thủ không? Trần Tấn Nguyên trầm ngâm một chút, khoát tay một cái thấp giọng nói. Đợi thêm các loại, Đường huyên tựa hồ là muốn lợi dụng chiến đấu đột phá cảnh giới. Trần Tấn Nguyên nhìn thấu Đường Bá Hổ ý tưởng, nếu là lúc này mình Đường đột ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho Đường Bá Hổ lãng phí một đột phá cảnh giới cơ hội tốt. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, Đường Bá Hổ đột nhiên cả người tựa như tẩu hỏa nhập ma vậy, cặp mắt hiện lên ánh đỏ, mạnh chống bị thương, thế như điên cuồng quơ trong tay trường thương, từng đạo thương ảnh bắn ra, cả người chân khí cổ đãng trên người cân cân điều điều quần áo nhất thời chia năm xẻ bảy, lộ ra bên trong cường tráng bắp thịt rắn chắc. Bất quá khá tốt, còn dư một cái quần lót che mắt co, nếu không có thể muốn thú đại liễu. Đường ra Bá Vương Thương chiêu thứ 6 kim giao xuất thủy. Cả người thô bạo lộ ra ngoài, khí thế tăng vọt đến cực điểm, nội lực thúc sục đến mức tận cùng, mái tóc dài khua trong tay trường thương đột nhiên rời tay ra. Bắn ra trường thương, phá không bắn về phía vậy cái bàn tay, thân thương lói lên tí ti kim quang cho người một loại biến ảo thành một cái màu vàng dao long ảo giác. Hô! Đường Bá Hổ một tiếng thét dài, chân phải dùng sức đi trên đất giẫm một cái, cả người như một viên đạn đại bác vậy sát theo trường thương bắn về phía không trung, dưới chân tấm đá nhất thời hóa là mạc vụn. Phịch! Trường thương mang cường đại uy thế cùng vậy cái bàn tay đụng vào nhau, chói tai tiếng va chạm, để cho tất cả mọi người đều bịt kín lỗ tai. Già thiên bàn tay một hồi cổ đãng thiếu chút nữa tiêu tản ra, nhưng là làm người ta thất vọng chính là ngay sau đó lại ngưng chung một chỗ. Trường thương trong nháy mắt bị bắn trở về, vừa lúc bị sau phát tới Đường Bá Hổ tiếp lấy. Bá Vương hồi mã thương. Đường Bá Hổ người trên không trung bắt lại cán thương, xoay người lại một cái chuyển đâm, không khí tựa như bị cái này một súng xé vậy, phát ra đùng đùng nổ vang. Oành! Một tiếng nặng nề tiếng va chạm, tay khổng lồ rốt cuộc ở Đường Bá Hổ cái này tột cùng một kích hạ ầm ầm vỡ vụn, lần nữa hóa là đạo đạo kiếm khí bắn ra bốn phía ra. Mặc dù nói ra thì dài, nhưng là hết thảy bất quá phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Bá, bá, bá. Trong sân mặt đất cùng trồng cây cối gặp ương, mặt đất tựa như mới vừa bị trâu canh qua vậy, khắp nơi đều là đá vụn bay tiết. Ngổn ngang rãnh, mấy cây mai đã sớm bị kiếm khí chém thành một đoạn bày khắp mặt đất. Đường Bá Hổ ngạo nghễ đứng thẳng giống như một pho tượng chiến thần, một đôi mắt đã máu đỏ, chiến ý tràn đầy đầu óc hắn kỳ kinh bát mạch ở giữa nhánh kinh mạch thứ nhất thông suốt quán thông, cả người khí thế đột nhiên bạo tăng, đối diện đang nâng kiếm giết tới 8 người, nhất thời bị cái này cổ nhô lên như lên khí thế ép tới thân hình hơi chậm lại, ngừng lại. Tám người trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, không nghĩ tới Đường Bá Hổ vào lúc này lại có thể đột phá cảnh giới. Chư vị người anh em, mau thừa dịp nội lực của hắn hao hết, giết lão này, nếu không chờ hắn thở bình thường lại, chúng ta hung nhiều cát thiếu. Ông cụ gầy một tiếng quát to, nâng kiếm dẫn đầu xông về đường Bá Hổ. Người trước mắt ước chừng là võ giả cấp đỉnh phong cảnh giới cũng uy mãnh như vậy, khó dây dưa, càng không cần phải nói đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Lúc này đường Bá Hổ mặc dù đột phá đến cảnh giới hậu thiên, nhưng là nội lực đã tiêu hao hầu như không còn, bên trong đan điền trống trơn như vậy, nếu như không phải là trường thương trống, sợ rằng đã sớm ngã xuống đất. Đối mặt công tới 8 người, đã không còn sức đánh trả. Trần Huyên còn không ra tay. Đường Bá Hổ một tiếng quát to đột phá cảnh giới nháy mắt, hắn liền đã phát hiện núp ở viện sừng Trần Tấn Nguyên hai người. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Trần Tấn Nguyên mang Vương Kiều lắc mạnh trong sân bây giờ, ngăn ở đường Bá Hổ trước người. Đánh chân thần tông chiêu thứ 10 vạn chân xuyên tim. Thân ở giữa không trung, chân như nhanh điện vậy đá ra, một chiêu này Trần Tấn Nguyên ở Thiếu Lâm từ thời điểm dùng qua, bất quá khi đó cũng không có sử dụng nội lực, dù sao đối với tay đều là người không có võ công, nhưng lúc này đối thủ là võ giả cấp đỉnh phong tiểu cao thủ, vận chuyển nội lực thi triển vạn chân xuyên tim, nhất thời chân ảnh đầy trời, lăng liệt chân gió trực tiếp đem 8 người bước lui mấy trượng. Tấn Nguyên Lưu Nghĩa Châu thấy Trần Tấn Nguyên nặng đến đáy cốc, lòng nhất thời lại nổi lên, mới vừa rồi gặp đường Bá Hổ chống đo hết nổi, Lưu Nghĩa Châu đã có thể tưởng tượng được hậu quả, lúc này Trần Tấn Nguyên hiện thân, không thể nghi ngờ là cho hắn đánh mũi thuốc trợ tim. Trần Tấn Nguyên xoay người lại hướng Lưu Nghĩa Châu cười một tiếng, sau đó xoay người đỡ lảo đảo muốn ngã đường Bá Hổ. Đường huynh, như thế nào? Đường Bá Hổ sắc mặt ảm đạm, miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười, nói. Hề hề, còn chưa chết, bất quá nếu là ngươi lại tránh ở một bên không chịu ra tay, vậy thì không nhất định. Trần Tấn Nguyên lung túng cười một tiếng, ta nếu là ra tay, há chẳng phải là đoạt đường huyên ngọn gió. Đường Bá Hổ mới vừa đột phá cảnh giới, cả người nội lực đã không có một tia còn thừa lại, đã không có sức tái chiến, vô lực chỉ đối diện 8 người, nói. Mẹ, cả người không có sức, phải nghỉ ngơi một ngày cho khỏe một hồi, Trần Huyên giúp ta đem mấy cái này nha, hung hãn đánh một trận. Cho ta chút giận một chút. Yên tâm đi. Câu nói kia tại sao nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân đâu. Trần Tấn Nguyên vỗ ngực một cái, hắc hắc cười giỡn nói. Ca múa nhạc. Đường Bá Hổ một tiếng quát to, muốn đồng thủ đánh Trần Tấn Nguyên, nhưng là cả người không có sức. Ngay cả tay cũng cử không nổi. Trần Tấn Nguyên hướng Lưu Vệ Đông phất phất tay, Lưu Vệ Đông hội ý chạy mau tới. Đem đường Bá Hổ giao đến Lưu Vệ Đông trên tay, nói. Chú Lưu, phiền toái ngươi an bài một gian tĩnh thất, đường huyên mới vừa đột phá cảnh giới cần củng cố. Lưu Vệ Đông gật đầu một cái, đỡ đường Bá Hổ hướng vào phía trong thất đi tới. Minh chủ, ngươi không có sao chứ? Lưu Vệ Đông vừa đi vừa hỏi, lúc này hắn đã bị đường Bá Hổ võ lực mạnh mẽ nơi chinh phục. Mẹ kiếp, chú Lưu, ta đường Bá Hổ phong lưu hào phóng, ngọc thủ lâm phong, ngươi xem ta giống như có chuyện sao? Ta chẳng qua là đói bụng rồi, cả người không có sức, nếu không vậy mấy cái nha, ta không đánh chết bọn họ. Đúng rồi chú Lưu, trước hết để cho phòng ăn cho ta làm chút ăn ngon. Ách, ta lập tức đi phân phó. Trần Tấn Nguyên trong lòng một hồi buồn nôn, đưa mắt nhìn Lưu Vệ Đông vác còn sót lại một cái hoa quần lót đường Bá Hổ rời đi. Liễu Vạn Thành gặp Trần Tấn Nguyên tới một cái liền không thấy nhóm người mình, trong lòng tức giận xảy ra. Tiểu tử, ngươi lại là ai, hãy xưng tên ra. Trần Tấn Nguyên xoay người lạnh lùng nhìn 8 người kia một cái, ngạo nghễ nói. Muốn biết ta tên chữ, các ngươi tựa hồ còn không có tư cách. Liễu Vạn Thành đám người nghe vậy giận dữ, nhưng là còn duy trì lý trí, chỉ bằng mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên một cước bước lui bọn họ 8 người, bọn họ liền có thể cảm giác được, người trước mắt thực lực khẳng định ở nhóm người mình trên. Trần Tấn Nguyên hướng tứ đại xấu xí rụt lột vén miệng, hướng bên cạnh Vương Kiều nói. Tiểu Kiều, vậy mấy cái xấu xí rụt liền giao cho ngươi. Vương Kiều nghe vậy ánh mắt sáng lên, mặt đầy hưng phấn nhao nhao muốn thử, từ lấy được Trần Tấn Nguyên thể hồ quán đính, còn không có chân chính sử dụng qua võ công, ngày hôm nay vừa vặn tìm mấy cái này nhỏ rồi. Luyện tay một chút. Trần Tấn Nguyên thấy Vương Kiều hưng phấn dạng cười một tiếng, nếu là thực lực cường đại đối thủ mình chắc chắn sẽ không để cho Vương Kiều ở trên, cái này bốn dù bất quá thực lực tầng 6,7 đối với tầng 12 Vương Kiều mà nói không có áp lực chút nào, vừa vặn làm luyện tay dùng. Xoay người hướng Liễu Vạn Thành ngoác ngoác ngón tay, nói: các ngươi tám cái cùng lên đi, tránh cho ta từng cái một thu thập, phiền toái. Lại là vậy, ông cụ gầy gằn giọng nói: nếu ngươi tự tìm chết, đừng trách chúng ta vô tình, Hoàng Tuyền kiếm trận dưới, ngươi chỉ có một con đường chết. Trần Tấn Nguyên khinh miệt cười một tiếng, ngươi lão đầu này nói nhảm thật nhiều. Trần Tấn Nguyên không khỏi không thừa nhận cái này Hoàng Tuyền kiếm trận xác thực uy lực kinh người, nhưng là cũng không phải là không thể phá giải trừ, đường bá hổ bằng vào đường ra bá vương thương liền có thể đem phá vỡ, chỉ bất quá đường bá hổ nội lực không tốt. Nếu không cái này mấy người lúc đó như thế bình yên ở chỗ này cùng mình đối thoại. Mình nội lực cường độ chí ít ở đường bá hổ gấp 8 lần trở lên, càng không cần phải nói cái này trước cái này mấy người. Ông cụ gầy cố nén tức giận, nói: vậy thì mời các hạ sáng binh khí đi. Binh khí? Ta không có binh khí, nói sau đối phó các ngươi còn dùng binh khí sao? Trần Tấn Nguyên nhún vai một cái nói: tốt tiểu tử cuồng vọng, các vị người anh em, đưa hắn lên đường. Ông cụ gầy giận phải cắn răng nghiến lợi. Cùng mới vừa rồi không giống nhau, cái này tám người cũng không có giống như mới vừa rồi vậy đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa, mà là nhanh chóng hướng ông cụ gầy áp sát. Trường kiếm trong tay thả ra từng đạo cường đại kiếm khí ngưng tụ chung một chỗ, hóa là một cái hơn trường kiếm to, thân kiếm tản ra dù gì hắc mang. Hoàng Tuyền kiếm trận kiếm phệ thiên hạ. Tám người cùng kêu lên hét lớn, trường kiếm trong tay đột nhiên đi Trần Tấn Nguyên chỉ một cái. Kiếm to màu đen nhất thời giống như rời cung hỏa tiễn, phá không hướng Trần Tấn Nguyên tấn công tới. Trần Tấn Nguyên đôi mắt xét một cái này Hoàng Tuyền kiếm trận thật đúng là lợi hại, lại có thể để cho đám này võ giả cấp võ giả sử dụng vượt xa tự thân gấp mấy lần thực lực, cái này tám người hợp lực một kích. Chỉ sợ cũng coi như là hậu thiên tầng 1,2 cổ võ cao thủ, nếu như vô tình cũng phải nuốt hận dưới kiếm. Bá. Tuyệt gì kiếm to, mang to lớn uy áp phá không đánh tới, cái này phải đổi võ giả bình thường tầng 12 võ giả, chỉ sợ sớm đã sợ choáng váng. Liền ở trong viện mọi người nhìn thấy si ngốc thời điểm, Trần Tấn Nguyên ra tay. Tung người nhảy hướng không trung, đùi phải khoa trương cong từ trước ra sau, cơ hồ sắp sát đến mình sau ấp. Đánh chân thần công thiên quân thí. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát to, trên mặt tử khí tràn ngập, thúc giục bên trong đan điền thuần dương tử khí, quán chú bên phải trên đùi, đột nhiên một cước về phía trước đá ra. Rào rào rào rào rào rào. Mạnh mẽ chân gió kẹp theo trên đất đá vụn bay tiết. Không ngừng hướng ở giữa ngưng tụ, cuối cùng vây quanh chung một chỗ, cuốn thành một cách hơn một trượng dáng dấp thạch long. Hống. Thạch long một tiếng gầm thét, dương nanh múa vuốt hướng đâm đầu vào kiếm to màu đen nhào tới. Đây chính là đánh chân thần công cuối cùng sát chiêu thiên quân thí. Điểu liếm rực. Thiên vũ thạch. Thiên quân thí, điểu liếm rực, thiên vũ thạch. Vốn là một chiêu. Nhưng là lúc này Trần Tấn Nguyên chỉ luyện đến thiên quân thế cảnh giới, điểu liếm rực cùng thiên vũ thạch liền cửa cũng còn không mò tới, một chiêu này cùng dáng long thập bát trưởng vậy, tiêu hao nội lực cực lớn, quán chú nội lực càng nhiều, uy lực lại càng mạnh, vì gia tăng uy lực, Trần Tấn Nguyên đem toàn thân nội lực 8 tầng cũng quán chú ở một chiêu này ở trên. Đá vụn ngưng tụ thành thạch long mặc dù không phải là như vậy thực chất. Nhưng là đối phó trước mắt chiêu này hẳn dư sức có thừa. Oanh! Theo Trần Tấn Nguyên rơi xuống đất, thạch long đụng vào màu đen kiếm to, giống như sao chổi đụng vào trái đất, bụi bặm đầy trời, kịch liệt tiếng va chạm để cho mặt đất đều run rẩy. Thương! Chỉ là ngắn ngủi rằng co, vậy vô số đạo kiếm khí tạo thành kiếm to màu đen liền lên tiếng đáp lại gãy liệt, hóa là vô hình. Hống! Một tiếng thô cuồng gầm thét, thương tích khắp người Thạch Long từ trong bụi mù thoát ra, tiếp tục đánh về phía đối diện tám người, uy thế cũng đã không bằng mới vừa rồi. Đối diện tám người thần sắc đại biến, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên như thế cường hãn, lại có thể phá ra một chiêu này. Ông cụ gầy con ngươi co rúc một cái, một tiếng quát to thủ. Còn lại bảy người nghe tiếng, không dám thờ ơ, dưới chân không ngừng biến đổi phương vị, cái này tiếp theo cái kia vọt đến sau lưng lão giả, giống như kẹo hồ lô vậy chuỗi thành một chuỗi, không giữ lại chút nào đem tự thân nội lực quán chú đến chạm ở trước mặt nhất ông cụ gầy trong cơ thể. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 114. Vương Kiều sơ chiến. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Một tiếng thô cuồng gầm thét, thương tích khắp người Thạch Long từ trong bụi mù thoát ra, đánh về phía đối diện tám người, uy thế cũng đã không bằng mới vừa rồi. Đối diện tám người thần sắc đại biến, hiển nhiên không ngờ rằng Trần Tấn Nguyên lại có thể phá ra một chiêu này. Ông cụ gầy con ngươi co rúc một cái, một tiếng quát to thủ. Còn lại bảy người nghe tiếng, không dám thờ ơ. Dưới chân không ngừng biến đổi phương vị, cái này tiếp theo cái kia vọt đến sau lưng lão giả, giống như kẹo hồ lô vậy chuỗi chung một chỗ, cái này tiếp theo cái kia đem tự thân nội lực quán chú đến chạm ở trước mặt nhất ông cụ gầy trong cơ thể. Nội lực vào cơ thể, ông cụ gầy giống như ăn thuốc kích thích tình dục vậy, một gương mặt già nua tăng đến đỏ bừng, gầy yếu vóc người nhất thời hùng tráng liền rất nhiều. Người tay áo không gió cổ đẳng, trường kiếm thu mua đồ phế thải hoành đương ở trước ngực, trước người nhất thời xuất hiện một đạo vô hình bức tường khí. Oành! Thạch Long đụng vào bức tường khí trên, phát ra nặng nề tiếng vang, bức tường khí một hồi kịch liệt chập chờn, lảo đảo muốn ngã, có bể khuyên hướng. Sức trùng kích to lớn để cho tám người cảm giác tựa như bị xe tăng đụng phải vậy, trong lòng kinh hãi vô cùng, trên mặt bắp thịt cũng quấn quýt với nhau. Không dám chút nào cất giữ, đem bên trong đan điền còn thừa lại nội lực thu phát. Hống! Thạch Long ầm ầm tự bảo, ở cường đại sóng trùng kích dưới, tám người hình thành trận pháp phòng ngự nhất thời tan vỡ. Tám người giống như tám cái to lớn bao cát, cấp tốc bay ngược ra, bịch bịch rơi xuống đất, trường kiếm té ở một bên, trong miệng ói ra mấy chục hai máu. Trần Tấn Nguyên chân đạp điện quang thần hành bộ, ngay tức thì thoát ra hơn 10 mét đi tới tám thân người trước. Quỳ hoa điểm huyệt thủ. Nhanh chóng điểm ra tám đạo ngón tay khí, gơ, y, u, nơ, gơ, rằng muốn đứng dậy tái chiến tám người, nhất thời ổn định ngay tại chỗ. Nhìn về phía Trần Tấn Nguyên trong ánh mắt mang kinh hãi cùng cừu hận. Trần Tấn Nguyên khóe miệng một cong, xoay người hướng cuốn rút lại viện sừng Lưu Nghĩa Châu đám người đi tới. Lưu lão tìm mấy người, đem bọn họ dẫn đi nhốt lại, chờ đường minh chủ tu dưỡng tốt sau đó. Lại giao cho hắn xử trí đi. Sau khi nói xong, nhưng phát hiện Lưu Nghĩa Châu cũng không có phản ứng. Lưu Nghĩa Châu tựa hồ còn khiếp sợ mới vừa rồi một màn kia trong, hai mắt trực câu câu nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng, đưa tay trái ra ở Lưu Nghĩa Châu trước mắt quơ quơ, Lưu lão, Lưu lão. Lưu Nghĩa Châu phục hồi tinh thần lại, à, ách, tốt Tấn Nguyên, ta cái này thì phân phó. Vừa nói xoay người, hướng mấy cái liên minh bên trong đại lão nói, Trương bang chủ, Ngô bang chủ. Phiền toái các ngươi mấy vị. Nơi này tất cả đều là liên minh bên trong đại lão, không có tiểu đệ ở đây, không thể làm gì khác hơn là tìm những người này làm việc tay chân. Mấy cái bị điểm tên đại lão, nhớ tới mới vừa rồi mấy người kia uy mãnh dáng vẻ, trong lòng có chút hoảng, không dám tiến lên. Trần Tấn Nguyên nói. Yên tâm đi, bọn họ bị ta điểm huyệt đạo, không có 2,3 ngày thời gian là khôi phục không được. Mấy tên đại lão lúc này mới nửa tin nửa ngờ, nhắm mắt đi tới. Hô hô uống một chút. Bên trong viện một góc khác đánh nhau vẫn còn tiếp tục, Vương Kiều một mình đối phó cái này vậy bốn cái xấu xí ruột. Vương Kiều thực lực vượt qua vậy bốn cái xấu xí ruột rất nhiều, chẳng qua là làm luyện tập mới vừa truyền thừa võ công, cơ hồ là đang trêu chọc bốn người chơi. Bất quá bốn vóc người chân thực quá xấu xí, cho nên Vương Kiều động tới tay rất có áp lực. Bởi vì là lần đầu tiên cùng người tranh đấu, cho nên khó tránh khỏi mới đầu có chút tay chân luống cuống, nhưng là từ từ trở nên thành thạo. Vương Kiều vận kiếm như gió, tuyệt diệu phi phàm, ngọc nữ 19 kiếm, một chiêu thức thi triển ra, trường kiếm trong tay như ngân long ra hải, huyễn khởi đạo đạo điện quang, kiếm pháp nhanh thật là làm người ta không thể tưởng tượng nổi, bốn cái xấu xí duyệt, chỉ có thao túng chống đỡ phần, mỗi một trên người đều đã cúp hết mấy chỗ thải. Vương Kiều trong tay là tiết kiệm lực, sợ không cẩn thận đem cái này mấy người giết chết, liền không chơi được. Háo sắc ruột trong miệng không ngừng toát ra đục ngầu không chịu nổi dâm nói ghế ngữ để cho Vương Kiều một hồi cau mày, tung người nhẹ nhàng nhảy một cái, sử dụng ngọc nữ 19 kiếm ở giữa một chiêu trong ngoài câu trong veo, kiếm quang như nước, một tả ngàn dặm trường kiếm từ trong ngực nhảy ra, như vô cùng điện vậy bắn về phía háo sắc ruột ngực. Háo sắc ruột trong bụng hoảng hốt, đưa tay một đương, chỉ nghe một tiếng hét thảm, trường kiếm đã từ hắn tay trái đối xuyên ra. Vương Kiều rút trường kiếm về, tiện tay vẩy một cái, mũi kiếm từ dưới lên, ở háo sắc ruột vậy vốn đã xấu xí không chịu nổi trên mặt lưu lại một đường thật dài chỗ rách, từ tầm giường như kéo đến mi tâm, môi nhất thời bị hoa thành bốn mũi. Bay lên một cước, đá vào háo sắc ruột ngực, háo sắc ruột nhất thời bay ra chiến đoàn. Những thứ khác ba ruột trong lòng hoảng sợ, mới vừa rồi nhà mình tám vị thành hoàng gia thảm bại, đã để cho bọn họ chiến ý hoàn toàn không có, lúc này trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu cô gái, lại có so với mình cái này mấy người còn thực lực cường đại, hoàn toàn là đang trêu chọc mình mấy người chơi. Ba ruột dáng chống đo, đã có chút lực bất tòng tâm. Tiểu Kiều đừng đùa, vội vàng đem bọn họ thu thập, túc chiến túc thắng. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, hướng Vương Kiều hô. Vương Kiều nghe được Trần Tấn Nguyên tiếng kêu, mặc dù còn muốn chơi nữa một hồi, nhưng là chồng mình mà nói, không dám không nghe. Ngay sau đó từ nay về sau tung bay vài thước thúc giục Tử Hà thần công, trên mặt phủ đầy tử khí, nội lực quán chú thân kiếm bộc phát ra hơn thước kiếm mang, vận phát kiếm khí, trong miệng phát ra nhất thanh thanh hát. Một chiêu chí làm tích chữ cao xa trường kiếm hoành huy ra. Một đạo kiếm khí nhất thời càn quét hướng ba ruột, ba tay ruột trong không có binh khí, ba đôi nhục trưởng căn bản là không cách nào ngăn cản. Phúc suy, phúc suy, phúc suy. Kiếm khí quét qua. Từng cổ một máu tươi đỏ thấm từ ba ruột ngực phun ra ngoài, nơi đó có trước một đường thật dài chỗ rách, máu tươi bắn tung tóe đầy đất. Ba tiếng kêu thảm thiết, ba ruột che bị thương ngực suy sụp trên đất, đã không có sức tái chiến. Thu kiếm vào vỏ, Vương Kiều nhìn chung quanh một vòng trên đất bốn cái người xấu, vẻ cao hứng bộc lộ ra lời nói. Lần này nhưng mà cuối cùng là thể hội một cái cao thủ cảm giác, cười đi về phía Trần Tấn Nguyên, trên gương mặt tươi cười rất là nhảy cẫng nói. Như thế nào, ta lợi hại. Nói xong huy vũ một chút kiếm trong tay. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, làm bộ như một bộ rất bái phục dáng vẻ, nói. Lợi hại, nữ hiệp thật là thần công cái thí. Tấn Nguyên, vị cô nương này là. Lưu Nghĩa Châu thấy vị này đột nhiên toát ra cô gái xinh đẹp, xem hai người thân mật dáng vẻ, không nhịn được hỏi. À, đúng rồi, để ta giới thiệu một chút. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, đầu tiên là chỉ Lưu Nghĩa Châu hướng Vương Kiều nói. Vị này là ta một vị trưởng bối, Lưu Lão. Sau đó chuyển hướng Lưu Nghĩa Châu nói, Lưu Lão, nàng là. Trần Tấn Nguyên lời còn chưa dứt, liền bị Vương Kiều cắt đứt. Lưu Lão, ngài khỏe, ta kêu Vương Kiều, là Tấn Nguyên bạn gái. Vương Kiều hướng Lưu Nghĩa Châu thi lễ một cái, tự nhiên hào phóng một phen tự giới thiệu mình. Sau đó đi tới Trần Tấn Nguyên bên người rất khôn khéo kéo Trần Tấn Nguyên cánh tay. Lưu Nghĩa Châu nụ cười trên mặt hơi chậm lại, thầm nghĩ gặp, mình nguyên bản còn dự định kết hợp Trần Tấn Nguyên cùng mình cháu gái cưng, không nghĩ tới bây giờ bị người cho nhanh chân giành trước. Trần Tấn Nguyên nhìn chung quanh xem, không nhìn thấy tưởng tượng cái đó xinh đẹp ảnh, Lưu lão làm sao không thấy được chị Dung đâu. Lưu Nghĩa Châu ngắn ngủi sững sốt một chút, nghe được Trần Tấn Nguyên câu hỏi, phục hồi tinh thần lại, nếu có hàm ý cười nói. Hề hề, bé Dung không phải cùng ngươi gây toa nhà máy sao, ở nhà ngươi qua hết năm liền chưa có trở về qua, nghe bé Dung nói bây giờ xưởng thuốc làm ăn dậy rồi, ngươi chỉ họ ngoại. Một người xử lý không tới, ngươi lại chạy cách không ảnh, cho nên liền khổ bé Dung, bây giờ tạm thời vẫn còn ở huyện Giáp Giang, bảo là muốn chờ công ty đi lên nề nếp, mới có thể trở về. Lúc này Nghĩa Khí Minh các vị đại lão, vây quanh, năm mồm bảy miệng muốn cùng Trần Tấn Nguyên làm quen, Trần Tấn Nguyên võ lực mạnh mẽ, những người này mới vừa rồi đều thấy ở trong mắt, đối với đám này tôn trọng thực lực du côn, Trần Tấn Nguyên lúc này chính là trừ Đường Bá Hổ ra bọn họ nơi sùng bái lại một đối tượng. Lưu Nghĩa Châu nhất nhất cho Trần Tấn Nguyên giới thiệu. Tựa hồ là nhìn ra Trần Tấn Nguyên không nhìn được, Tấn Nguyên các ngươi một đường xe ngựa vất vả, đi nghỉ trước một chút, buổi tối lại cho ngươi đón gió tẩy trần. Dứt lời đối với mới vừa tiến vào quản gia Lưu Năng nói. Lưu quản gia, để cho người quét dọn hai viện tử sạch sẽ, ngươi trước mang Tấn Nguyên bọn họ hạ đi nghỉ ngơi. Lưu Nghĩa Châu để cho Lưu Năng cho hai người an bài hai cái sân, tựa hồ là cố ý muốn đem bọn họ chắn. Ừ, lão thái gia. Lưu Năng khom người nói, Trần tiên sinh, Vương tiểu thư, mời cùng ta tới. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, mang Vương Kiều theo Lưu Năng đi xuống. Trần Tấn Nguyên sau khi đi, Đường gia gia chủ tiến tới Lưu Nghĩa Châu bên cạnh nói. Chú Lưu, xem ra ngươi tính toán muốn rơi vào khoảng không, người ta Trần tiên sinh bên người đi theo như thế xinh đẹp Mỹ Kiều Nương. Nơi đó sẽ còn coi trọng ngươi vậy cháu gái cưng. Ta xem vẫn là đem ngươi vậy cháu gái gả cho con trai ta tính. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người đều là Lưu Nghĩa Châu vãn bối, trong cũng chỉ có Đường Ngạo dám cùng Lưu Nghĩa Châu đùa giỡn một chút. Lưu Nghĩa Châu xứng sốt Đường Ngạo một cái, cút thằng nhóc ngươi biết cái gì, nhỉ nói bọn họ chẳng qua là bạn bè trai gái quan hệ, coi như kết hôn có thể làm gì, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp tầm thường cũng có, thằng nhóc ngươi cũng không có mấy cái vợ sao. Nói sau, ta Lưu Nghĩa Châu cháu gái sẽ không thua bất kỳ phụ nữ. Chú Lưu. Ngươi cũng quá tự tin đi, ngươi mới vừa rồi không xem thấy người ta cô gái kia sao, võ công kia thật lợi hại, bàn về tướng mạo bàn về khí chất, cũng đều không có ở đây bé Dung dưới. Đường Ngạo nói tiếp, hừ, bỏ mặt như thế nào cũng không con trai ngươi chuyện gì. Lưu Nghĩa Châu hừ một cách thanh, hận không thể ở Đường Ngạo trên mặt tới ở trên một thiết sa trường. Vậy thì chờ ngươi vậy cháu gái cưng biến thành bà cô đi, đáng thương ta nơi đó tử một khoang si tình. Đường Ngạo gặp Lưu Nghĩa Châu có nổi giận nghiêng về, nhanh chóng rụt cổ lại. Lưu Nghĩa Châu không có trả lời, nhưng trong lòng thì thở dài. Ai, bé Dung, ngươi lần này nhưng mà gặp phải kình địch. Ông nội cũng không giúp được gì, thương hại ngươi con bé này còn trông mong cho người kiếm tiền đây. Trong bụng nhưng là suy tính, phải thật tốt cho Lưu Dung đi học, không thể cứ như vậy bại bởi một cái nửa đường giết đi ra ngoài bé gái. Mà đứng ở một bên Đường Ngạo một đôi mắt nhanh như chớp chuyển động, cũng không biết đang có ý gì. Cái này phủ đệ đích xác rất lớn, đường xá chi chít giống như một mê cung, Lưu Năng mang Trần Tấn Nguyên thất quải bát quải đi không sai biệt lắm 10 phút, tiến vào một cái độc lập tiểu viện. Giống như vậy khá cái cổ phong tiểu viện, ở nơi này minh chủ trong phủ còn có rất nhiều, phần lớn đều là khách nhân chuẩn bị phòng khách, bên trong trang bị đầy đủ, cái gì cần có đều có, mỗi một trong sân cũng trang bị có hai tên nha hoàn phục vụ cuộc sống thường ngày. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé, http try.com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt trái siêu cấp cổ võ. Tác giả, Thượng Cốc Tiên Sư, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 115, Thiếu Nữ Thanh Khiết, Côn Ve Tơ Kiều Cầu Phiếu. Cách này phủ đệ đích xác rất lớn, Lưu Năng mang Trần Tấn Nguyên thất quải bát quải tiến vào một cái tiểu viện, Giống như vậy tiểu viện hương vị cổ xưa, ở nơi này minh chủ trong phủ còn có rất nhiều, phần lớn đều là khách nhân chuẩn bị phòng khách, bên trong trang bị đầy đủ, cái gì cần có đều có, mỗi một trong sân cũng trang bị có hai tên nha hoàn phục vụ. Cái này mẹ hắn mới là người có tiền sinh hoạt à. Trần Tấn Nguyên trong lòng không kiềm được xúc động. Lưu Năng đối với hai tên nha hoàn phân phó mấy câu liền đi, Vương Kiều bị an trí ở ngoài ra trong một cái viện. Trần Tấn Nguyên nhìn trước mắt cái này hai cái ngoan ngoãn đứa trẻ. Nhìn qua tuổi tác còn không lớn, rất tinh xảo cô gái nhỏ, để cho Trần Tấn Nguyên nghĩ tới mình em gái tính dung. Trần Tấn Nguyên hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Bao lớn? Nô tỳ Tiểu Vũ. Năm nay 17 tuổi. Nô tỳ Tiểu Hà. Năm nay 16 tuổi. Hai cái gái vị thành niên đáp. Ách! Tiểu Vũ. Tiểu Hà. Các ngươi họ gì? Tới nơi này làm việc bao lâu? Không được học sao? Trần Tấn Nguyên sắc mặt có chút không tốt xem. Lưu lão là làm sao vậy, nhỏ như vậy cô nương tựa hồ còn vị thành niên đi, làm sao sẽ tới trong phủ làm người, đây không phải là thuê lao động trẻ em sao? Tiểu Vũ muốn sống hắt hướng bên ngoài một ít, vội nói. Trần thiếu gia, chúng ta từ nhỏ chính là lão gia từ trong cô nhi viện dẫn nuôi trở về, không tên không họ, lão gia cho chúng ta họ Lưu, chúng ta đều ở đây thành đô trung học số 7 đi học, Tiểu Hà năm nay học lớp 11. Ta năm nay cũng lớp 12. Lão gia phu nhân bọn họ cũng đối với chúng ta rất tốt, mỗi một tháng đều có tiền tháng cầm, còn rất nhiều đây. Bất quá lập tức phải thi vào trường đại học, cũng không có nhiều ít thời gian làm công. Thành đô trung học số 7. Cái này Trần Tấn Nguyên ngược lại là biết, là tỉnh thành số 1 số 2 trường cấp 3, nhìn hai cái gái vị thành niên phát ra từ nội tâm vui sướng. Xem ra mình lo lắng ngược lại là dư thừa. Kiều. Xem hình hơ tê tê bê sơ. Phô tốt tra ven bốc. O giờ g xuyệt trái phô tốt xuyệt trái 108.537 sổ chéo 387.622 xuyệt trái 3.877.743 chen đu no 72 sờ cùn 0. G p g. Trần Tấn Nguyên khẽ vuốt cằm, cười một tiếng đối với bọn họ khoát tay một cái, vậy. Các ngươi đi xuống trước đi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Ừ, Trần thiếu gia, chúng ta trước đem giường cho ngươi bày xong. À, các ngươi còn chưa muốn thiếu gia kêu, làm cho ta kỳ quái ngượng ngùng, liền kêu ta Trần đại ca đi. Không biết là ai gây ra loại này điều, Trần Tấn Nguyên cảm giác giống như trở lại vạn ác xã hội cũ. Mà mình tựa như cách địa chủ nhà thiếu gia, cả người là lạ, không được tự nhiên. Không được, Trần thiếu gia, nếu để cho Lưu quản gia biết, sẽ mắng chúng ta, hơn nữa còn sẽ chụp chúng ta tiền tháng. Hai cái đứa trẻ bận bịu khoát tay sợ hãi nói. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, yên tâm đi, có ta ở đây, Lưu quản gia không dám mắng các ngươi. Ừ, Trần đại ca. Hai cái đứa trẻ khôn khéo đáp một tiếng. Liền bận biểu đi cho Trần Tấn Nguyên cửa hàng giường. Trần đại ca có chuyện gì kêu một tiếng là được, chúng ta chỉ ở bên cạnh trong phòng. Tiểu Vũ một bên đóng cửa, vừa hướng Trần Tấn Nguyên nói. Trần Tấn Nguyên gật đầu cười, hướng mép giường đi tới, duỗi người. Đang chuẩn bị ngồi tính tỏa khôi phục tiêu hao nội lực, mới vừa đóng lại cửa phòng lại bị người đẩy ra. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu vừa thấy, nhưng là Vương Kiều. Vương Kiều đi thẳng tới bên cạnh bàn, đem trường kiếm trong tay đi trên bàn một thả, đặt mông ngồi ở băng ghế gỗ tròn bên cạnh cái bàn, tức giận không nói một lời. Trần Tấn Nguyên có chút buồn bực, mình thật giống như không có chọc tới vị này bà cô chứ. Đứng dậy đi tới Vương Kiều bên người, cười nói. Thế nào, nương tử? Ai chọc ngươi tức giận? Vừa dứt lời, eo ở giữa liền truyền tới một hồi đau nhức. Vương Kiều bây giờ đã là 12 trọng thiên cao thủ trẻ, trên tay sức lực lại là tăng nhiều, cách này một níu, dường như đem Trần Tấn Nguyên níu mắng nhức, ngũ quan biến hình. Nói, bé Dung là ai? Vương Kiều ngẩng đầu lên, một bộ cọp cái phát uy dáng điệu. Mặc dù nói qua không ngại Trần Tấn Nguyên có những đàn bà khác, Nhưng là thấy Trần Tấn Nguyên cùng những đàn bà khác có mập mờ, Vương Kiều trong lòng vẫn là không nhịn được có chút ăn vị. Trần Tấn Nguyên cảm thấy một hồi choáng váng, không nghĩ tới sẽ là chuyện này, ắt chỉ dung là Lưu lão cháu gái. Ta cùng nàng chẳng qua là biết mà thôi. Thật, Vương Kiều từ trên cái băng ghế đứng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Tấn Nguyên, rất rõ ràng, nàng không tin mình cái này tái nhợt tranh cãi. Đương nhiên là thật. Trần Tấn Nguyên có chút chột dạ, thật ra thì sâu trong nội tâm đối với Lưu Dung vẫn là có chút ý kiến, cái gọi là hiểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, huống chi mình tiểu nhân này. Còn tranh cãi, chẳng qua là biết, ngươi sẽ mang nàng về nhà ăn Tết, người ta đều cùng ngươi như vậy, cũng không gặp ngươi dẫn ta trở về. Nhìn Vương Kiều ánh mắt nóng hừng hực, Trần Tấn Nguyên đường hầm muốn gặp cọp cái có khuynh hướng muốn nổi gió, đem nàng kéo tới, miệng to không nói lời nào trận đi lên. Hả? Vương Kiều miệng bị trận lại nói không ra lời. Thật dài vừa hôn thiếu chút nữa để cho nàng nghẹt thở. Còn có nghi vấn sao? Trần Tấn Nguyên nhìn thở hổn hển Vương Kiều nói. Vương Kiều một bên thở hổn hển, vừa dùng vẫy ánh mắt u oán nhìn Trần Tấn Nguyên. Xem ra còn không quá cho sức lực, đem nàng đè ở trên bàn, đem nàng cái mông mân mê tới, liền muốn thật thương lên ngựa chấp hành gia pháp. Không được, chồng, ta sai rồi, ngày hôm nay không được, ta tới tháng. Vương Kiều che cái mông, ngăn cản Trần Tấn Nguyên tiến vào. Trần Tấn Nguyên nhất thời như ngũ lôi oanh, tên đã lắp vào cung, lại không thể phát, thiên hạ ở giữa sợ rằng không có so với cái này càng buồn bực. Lộ vẻ tức giận buông ra Vương Kiều, nội lực vận chuyển, cố gắng lắng xuống trước lửa dục trong lòng, sâu kín nói. Ta ghét tháng này. Vương Kiều lý hảo váy, sắc mặt vẫn đỏ ửng, liếc Trần Tấn Nguyên một cái, cười dơ, dơ quy quy, e u, nói. Để cho ngươi tìm phụ nữ, biệt không chết ngươi. Được rồi, mới vừa rồi phát tài cách đại chiêu tiêu hao không nội dung lực. Ta trước hay là khôi phục nói sau. Trần Tấn Nguyên có chút không thú vị bò lên giường, ngồi xếp bằng, khôi phục nội lực, mới vừa rồi chiêu đó, đánh chân thần công cuối cùng sát chiêu thiên quân thí, điểu liễm dực thiên vũ thạch. Mặc dù chỉ là thiên quân thí cảnh giới, nhưng là thi triển ra cũng cơ hồ đem mình đan điền móc sạch. Thiên quân thí, thượng không thuần thuộc đều có uy lực lớn như vậy. Khó có thể tưởng tượng, điểu liễm dực cùng thiên vũ thạch cảnh giới, sợ là so với hàng long mười phiêu thiên văn học lưới. Lần này Trần Tấn Nguyên coi như là thấy được trận pháp lợi hại, mấy cái võ giả cấp võ giả lợi dụng trận pháp uy lực, lại có thể sinh ra vượt xa tự thân thực lực. Mình chiêu đó thiên quân thí, coi như cao thủ hậu thiên tầng 2 cũng phải tạm lánh gió mang, mấy cái võ giả cấp võ giả lại có thể ngạnh kháng xuống. Xem ra sau này phải triệu hoán hơn một ít biết trận pháp hoặc là phòng ngự công pháp cổ võ giả, mình thân xác mặc dù so với ngang hàng cảnh giới người đều mạnh, nhưng là căn bản không có hệ thống phòng ngự công pháp, gặp đối thủ phát đại chiêu cũng chỉ có tránh né phần. Cái này ngồi tính tỏa chính là hơn 2 tiếng, nội lực cũng chỉ là khôi phục tầng 1, thói quen liền một viên đan dược giải quyết. Trần Tấn Nguyên đối với loại này gần như với tốc độ rùa tốc độ khôi phục cảm thấy một hồi không có sức, mình cái này còn là nội công tâm pháp cao cấp, khó có thể tưởng tượng những cái kia trung cấp thậm chí là sơ cấp nội công tâm pháp có nhiều bi kịch. Đem trong kinh mạch bơi lội nội lực thu về đan điền, mở mắt ra. Vương Kiều cũng ở đây bên cạnh mình trong nhập định còn không có tỉnh lại, không có để cho tỉnh nàng, một thân một mình ra khỏi phòng. Cái này nhà đích xác rất lớn, mới vừa rồi Lưu Năng mang, cũng chưa kịp xem kỹ, con đường hành lang ngổn ngang liền hướng mê cung, bất quá có cường đại thần thức, cũng không cần lo lắng giống như một con ruồi không đầu vậy tán loạn, thần thức đảo qua. Phát hiện cách đó không xa có một rất đẹp hồ sen, nhấc chân đi hồ sen đi về phía. Đi trên đường không ngừng có nha hoàn người làm hướng Trần Tấn Nguyên cúi đầu hành lễ, bọn họ đều biết đây là đường minh chủ bạn, minh chủ phủ khách quý. Thấy những người này dáng vẻ ngoan ngoãn, Trần Tấn Nguyên rất không thích ứng, nhưng là cũng không có biện pháp. Cái thế giới này chính là như vậy, thực lực vi tôn. Trần Tấn Nguyên rất vui mừng mình thuộc về có thực lực loại người như vậy, không cần giống như những người này vậy, xem người khác ánh mắt. Cái thế giới này cường đạo rất nhiều, muốn để cho người khác tôn trọng, mình liền phải cố gắng đi lên phấn đấu, không nói trở thành cái thế giới này chúa tể, ít nhất cũng phải leo lên cái thế giới này đỉnh cấp, trở thành tất cả mọi người ngưỡng vọng tồn tại. Đang Trần Tấn Nguyên Hà tưởng thời điểm, một món sen lẫn một tia ưu thương tiếng đàn từ trong hồ tiểu đình phương hướng truyền tới. Trần Tấn Nguyên vận lên thị lực, nhìn về hồ sen trung ương tiểu đình. Trong đình một người quần áo trắng cô gái ngồi ở trong đình trên băng đá, hai người nha hoàn theo thị ở sau lưng theo quần áo trắng cô gái hoa lan, ngón tay ngọc không ngừng ba động dây đàn, từng luồng thanh dương tiếng đàn sau đó truyền ra. Cô gái bên đàn bên hát là bài khi Trần Tấn Nguyên rất quen thuộc ca. Thiên tiên tử, thiếu nữ thanh khiết nhập phàm trần, tây tử ven hồ sơ gặp tình, thị phi khó khăn giải trừ tư như bóng, một khoang yêu cả người hận, một món thanh phong một tia hồn. Hồ sen trong hòn non bộ lâm viên, trên mặt hồ trồng đầy hoa sen, trong không khí phiêu tán tí ti thơm mát. Một cái hành lang từ trong xuyên qua, nối thẳng hồ sen trung gian lương đình. Phối hợp cái này dễ nghe tiếng đàn cùng êm tai tiếng hát, thật là tốt một bức ưu mỹ bức họa. Trần Tấn Nguyên không nhịn được có chút tâm thần sảng khoái, ánh mắt híp lại say mê ở trong đó, chốc lát, nhấc chân hướng hồ sen trung ương tiểu đình đi tới. Di thơm đình. Ngẩng đầu nhìn xem đình lên tấm bảng, cũng không để ý thất lễ không mất lễ, đi thẳng vào. Quần áo trắng cô gái lần này đang đắm chìm trong mình trên thế giới, tựa hồ cũng không có phát hiện Trần Tấn Nguyên đến, hoặc là nói nàng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Cô gái sau lưng một cái tiểu nha hoàn đưa ngón trỏ ra thả vào mép, đối với Trần Tấn Nguyên làm một chớ lên tiếng động tác. Trần Tấn Nguyên hồi ý, gật đầu cười, rất tự giác đứng ở một bên lặng lặng lắng nghe. Lúc này Trần Tấn Nguyên mới nho nhỏ quan sát trước mắt vị nữ tử này, một bộ thuần bạch đạm nhã váy đầm dài, như mực tóc bên nhóm như thác, mặt một thanh nhã, sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, không tính là đẹp vô cùng, nhưng là trên người cái loại đó bệnh trạng đẹp, nhưng là để cho người có loại cảm giác đau lòng. Trường kiếm mang theo rượu giang hồ được, nhiều ít ăn oán say trong mộng. Bỗng nhiên quay đầu vạn sự trống rỗng. Mấy nặng mạc, mấy cây nới lòng, mấy tầng xa loan mấy tiếng chung. Hồi lâu tiếng đàn hơi ngừng, lượn lờ dư âm ở hồ sen bầu trời trôi dạt. Cô gái đứng dậy, tiểu cúc, tiểu lan, chúng ta đi thôi. Rất thanh âm ôn nhu, váy đầm dài lung lay, giống như một cái không ăn nhân gian lửa khói tiên tử, cái loại đó đại gia khuê tú khí chất cao quý, cho người một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cuối cùng cũng không có xem Trần Tấn Nguyên một cái. Trần Tấn Nguyên ánh mắt hơi hít, bên tai êm tai tiếng hát tựa hồ còn đang vang vọng. Lúc này nghe cô gái phải đi, vội nói: cô nương xin dừng bước. Cô gái nghe vậy xoay người, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Công tử có chuyện. Ách! Trần Tấn Nguyên tạm thời im miệng. Mới vừa nghe cô nương tiếng hát, tựa hồ có tâm sự gì, xem cô nương chán tựa hồ là có bệnh trong người, tại hạ lược thông y thuật, nếu như cô nương để mắt tại hạ có lẽ có thể thử một chút là cô nương chữa trị. Hừ, đồ lãng tử! Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, cô gái sau lưng nha hoàn liền phát ra một tiếng hừ lạnh, cái gì y thuật, còn không phải là vì mượn cơ hội chiếm chúng ta tiểu thư tiện nghi. Giống như ngươi như vậy, chúng ta có thể gặp nhiều. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com xuyệt trái Linh ho thong gian xuyệt trái Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 116. Bên trong đan điền khí. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Cô gái nghe vậy xoay người, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Công tử có chuyện. Ách! Trần Tấn Nguyên tạm thời im miệng. Mới vừa nghe cô nương tiếng hát, tựa hồ có tâm sự gì, xem cô nương chán tựa hồ là có bệnh trong người, tại hạ lược thông y thuật, nếu như cô nương để mắt tại hạ có lẽ có thể thử một chút là cô nương chữa trị. Hừ, đồ lãng tử. Trần Tấn Nguyên vừa dứt lời, cô gái sau lưng nha hoàn liền phát ra một tiếng hừ lạnh. Cái gì y thuật, còn không phải là vì mượn cơ hội chiếm chúng ta tiểu thư tiện nghi. Giống như ngươi như vậy, chúng ta có thể gặp nhiều. Đúng vậy, muốn tán tỉnh tiểu thư nhà chúng ta, nói thẳng chính là, dùng làm gì những thứ này thủ đoạn hạ cấp, tiểu thư, ngươi có thể đừng ở trên làm. Khác một nha hoàn nói tiếp, lời nói ở giữa đối với Trần Tấn Nguyên được là tràn đầy khinh bỉ. Trần Tấn Nguyên thiếu chút nữa một đầu cắm vào bên trong hồ sen, trời đất chứng giám, mình thật đúng là muốn giúp nàng xem bệnh một chút tới, nói thật. Hoặc giả là mới vừa nghe cô gái này hơi có vẻ ưu thương tiếng đàn, trước mắt vì nữ tử này cho Trần Tấn Nguyên cảm giác chính là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn, trong lòng sinh không dậy nổi nửa tơ dục vọng. Hừ! Ngay tại Trần Tấn Nguyên vô cùng lung túng, không đất dung thân thời điểm, một tiếng hừ lạnh truyền tới. Nghe tiếng nhìn lại, Đường Ngạo cùng Lưu Nghĩa Châu đang đi về phía bên này. Tiếng kia hừ lạnh chính là từ Đường Ngạo trong miệng phát ra, Đường Ngạo hàn trước gương mặt cùng Lưu Nghĩa Châu cùng đi tới. Hai người cũng là bị cái này êm tai tiếng hát hấp dẫn tới. Đường Ngạo đi tới bên cạnh cô gái, trợn mắt nhìn cô gái sau lưng hai người nha hoàn một cái, hai người nha hoàn nhất thời bị sợ nơm nớp lo sợ trốn quần áo trắng cô gái sau lưng. Cha, ông nội Lưu. Ở Trần Tấn Nguyên mặt đầy kinh ngạc trong, cô gái khẽ hé đôi môi đỏ mộng, rất thủy mị đối với Đường Ngạo cùng Lưu Nghĩa Châu thi lễ một cái. Thấy cô gái này, Đường Ngạo mặt đầy xương lạnh trên mặt nhất thời mang theo yêu thương cùng cưng chiều, nhẹ nhàng sửa lại một chút cô gái vậy bị gió thổi tán tóc, nói. Tâm nhi có mệt hay không? Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Lưu Nghĩa Châu cười nói. Mấy ngày không gặp. Không nghĩ tới cẩn thận mà đàn ký tiến rất xa à. Một khúc. Thiên tiên tử. Đạo tan nhi nữ giang hồ tình. Ông nội Lưu quá khen. Cô gái yêu kiều cười một tiếng, lạnh như băng xương mặt đẹp như xuân tuyết sơ dung quay đầu nhìn về phía Đường Ngạo, hơi có vẻ trách cứ hỏi. Cha, ngươi gấp như vậy để cho ta tới đây làm gì, chị Dung lại không có ở đây. Đường Ngạo cười một tiếng chuyển hướng Trần Tấn Nguyên, hơi có vẻ áy náy ôm quyền nói. Trần tiên sinh chân thực xin lỗi, người làm không hiểu lễ phép, xuống ta nhất định thật tốt trách phạt bọn hắn. Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, nhìn xem vậy hai cái mặt đầy đáng thương hướng mình nháy mắt tiểu nha hoàn. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng đối với Đường Ngạo nói. Đường gia chủ hiểu lầm, hẳn là ta Đường Đột người đẹp mới là, không liên quan vài vị cô nương chuyện. Trần tiên sinh, mới vừa rồi nghe ngài nói, ngươi có thể chữa trị tiểu nữ trên người tật bệnh. Đường Ngạo đột nhiên rất là kích động cùng khẩn cấp hỏi. Người khác có thể sẽ lấy là Trần Tấn Nguyên lời nói mới vừa rồi kia là muốn tìm cơ hội đến gần mình con gái, nhân cơ hội tán gái. Nhưng là gặp qua Trần Tấn Nguyên thực lực Đường Ngạo cùng Lưu Nghĩa Châu chắc chắn sẽ không như vậy cho rằng. Lưu Nghĩa Châu cũng là rất mong đợi nhìn Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn xem người phụ nữ kia, sau đó chuyển hướng Đường Ngạo nói. Không có xem qua, ta cũng không dám bảo đảm. Đường Ngạo giống như bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng vậy, hết sức kích động xoay người hướng quần áo trắng cô gái vẫy vẫy tay, tâm nhi, mau gặp qua Trần tiên sinh. Cô gái yêu kiều một bái, tiểu nữ Đường Duyệt Tâm, gặp qua Trần công tử, mới vừa rồi có nhiều đắc tội, mời công tử không nên trách tội. Đường Duyệt Tâm, tên rất không tệ, không chỉ có dễ nghe, hơn nữa duyệt lòng. Trần Tấn Nguyên hai tay hư nhờ, nói. Đường cô nương không cần nhiều lý, là ta quá mức Đường Đột mới đúng. Đường cô nương ngươi ngồi xuống trước, để cho ta trước cho ngươi bắt mạch một chút. Những năm này Đường Duyệt Tâm bệnh cơ hồ thành làm động tới đường ra trên dưới một cái tâm bệnh, loại bệnh này là Đường Duyệt Tâm từ trong bụng mẹ liền mang tới, cơ hồ mỗi năm đều có như vậy một hai lần phát bệnh, mỗi lần đều là cả người giá rét thấu xương, giống như cục đá vậy, căn bản không có người dám đi đụng chạm, những năm gần đây nhất phát tác phải lại là thường xuyên. Đường Ngạo tìm khắp danh y, trong đó không thiếu hưởng dự hạnh lâm hoa y cao thủ chuyên gia Tây y, nhưng mà cũng đối với Đường Duyệt tâm bệnh bó tay, thậm chí ngay cả một cho nên như vậy đều không nói được. Cho đến 15 năm trước, Đường Ngạo mời tới tỉnh thành Yên Tĩnh Độc An một cái lão ni cô thay Đường Duyệt tâm xem qua, bất quá cũng là không thể ra sức, chỉ lưu lại một cái toa thuốc để cho nàng mỗi ngày tiên phục. Không ra ngoài dự liệu có thể no nàng sống đến 20 tuổi, 20 tuổi sau này thì khó nói. Những năm này quả thật bệnh tình trì hoãn rất nhiều, rất thiếu tái phát làm, nhưng là Đường Duyệt Tâm năm nay đã 21 tuổi, đã sớm qua năm đó lão Nico nói tuổi tác, nói cách khác, bị bệnh lâu ngày tùy thời đều có thể đoạt đi Đường Duyệt Tâm trẻ tuổi sinh mạng. 3 năm trước Đường Ngạo đã từng đi tìm qua lão Ni. Nhưng là thế sự chính là làm như vậy người, lão Nico vào sáng sớm 5 năm trước đi ngay Tây Phương Cực Lạc gặp Như Lai Phật Tổ đi. Chính là bởi vì là cái bệnh này, Đường Duyệt Tâm biết mình là không nhiều tùy thời cũng có thể rời đi nhân thế, cho nên càng trở nên tính cách cô độc, lãnh đạm. Trừ số ít mấy người, rất thiếu có thể thấy nàng lộ ra nụ cười. Hoặc giả là bị Đường Ngạo ảnh hưởng, Đường Duyệt Tâm từ nhỏ liền đối với trong tiểu thuyết võ hiệp miêu tả giang hồ hết sức hướng tới. Đường Ngạo ngày hôm nay kêu Đường Duyệt Tâm tới, chính là vì để cho nàng gặp nàng tưởng tượng giang hồ hiệp khách, để cho nàng ở mấy năm sống có thể một toại tâm nguyện. Lại không nghĩ rằng, mình còn không có thay nàng tiến cử, nàng liền cùng Trần Tấn Nguyên gặp được. Trần Tấn Nguyên ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, đưa ra hai cái ngón tay, đang chuẩn bị dựa vào Đường Duyệt Tâm cổ tay. Chậm! Một tiếng khẽ kêu, là Đường Duyệt Tâm nha hoàn Tiểu Cúc. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu lên, rất kinh ngạc nhìn Tiểu Cúc, chỉ gặp Tiểu Cúc từ trong lòng ngực móc ra một khối màu trắng khăn tay, tiến lên chùm lên Đường Duyệt Tâm đưa ra trên cổ tay, xong ngẩng đầu liếc Trần Tấn Nguyên một cái. Choáng váng! Trần Tấn Nguyên gặp hộ chủ nóng lòng nha hoàn Tiểu Cúc lần này làm là có loại muốn hộp máu xung động. Trần Tấn Nguyên rõ ràng từ nàng trong mắt thấy được chán ghét cùng khinh bỉ. Chẳng lẽ ta liền dáng dấp giống như vậy, tên háo sắc bị ổi như vậy. Trần Tấn Nguyên có chút muốn khóc. Càn rỡ. Đường Ngạo quát to một tiếng, bị sợ Tiểu Cúc lập tức quỳ trên đất. Đường gia chủ không sao, như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng bắt mạch. Tiểu Cúc cô nương ngươi đứng lên trước đi. Trần Tấn Nguyên mặc dù trong lòng cũng có chút khí, nhưng là thấy Tiểu Cúc vậy dưng dưng ủy khuất rằng, nàng cũng bất quá là hộ chủ nóng lòng mà thôi. Ngón tay tiếp xúc tới Đường Duyệt Tâm cổ tay, mặc dù cách một cái khăn tay, vẫn cảm giác được một cổ thấu xương lạnh như băng, mình nắm tựa như không phải tay, mà là một khối cục đá. Trần Tấn Nguyên có chút ngưng trọng phân ra một tia thuần dương tử khí theo Đường Duyệt Tâm cổ tay dò xét đi vào. Lúc đầu Trần Tấn Nguyên phỏng đoán Đường Duyệt Tâm hoặc giả là bởi vì là vốn sinh ra đã kém cỏi mà đưa đến kinh mạch hẹp hòi, âm dương nhị khí không thể điều hòa, từ đó sinh ra loại này toàn thân giá rét bệnh trạng. Nhưng là làm tử khí tiến vào Đường Duyệt Tâm trong cơ thể thời điểm, Trần Tấn Nguyên mới phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai hoàn toàn, Đường Duyệt Tâm kinh mạch không những không hẹp hòi, hơn nữa hết sức rộng rãi, ít nhất là thường nhân 5 lần trở lên, khí lạnh tràn ngập sôi trào, đem kinh mạch tràn ngập phải tràn đầy. Trần Tấn Nguyên đang muốn điều động thuần dương tử khí tiếp tục đi vào trong dò xét, đột nhiên một cổ khí lạnh nhào tới, cùng thuần dương tử khí dây dưa chung một chỗ, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc. Cổ hàn khí kia cấp bậc lại có thể không có ở đây mình thuần dương tử khí dưới, thuần dương tử khí chẳng qua là một tia, ở nhiều khí lạnh diệt giết hạ, nhanh chóng chôn vùi. Càng làm cho Trần Tấn Nguyên sợ hãi là, khí lạnh lại có thể theo Đường Duyệt Tâm cổ tay hướng mình thân thể ngã tập tới, Trần Tấn Nguyên mau buông ra dán vào Đường Duyệt Tâm trên cổ tay ngón tay, nhưng là vẫn có một đại cổ khí lạnh tiến vào Trần Tấn Nguyên trong cơ thể. Khí lạnh vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên cả người dùng mình một cái, lông mày, lông mi cũng ghét lên xương. Khí lạnh thật là bá đạo. Trần Tấn Nguyên mặt lộ vẻ kinh hãi, lập tức vận chuyển trong cơ thể thuần dương tử khí đem cổ hàn khí kia hóa giải. Trong đình mọi người thấy Trần Tấn Nguyên trên mặt vẻ kinh hãi, đều là dao trái tim nhắc tới, Đường Ngạo lại là trong lòng máy động, chẳng lẽ liền Trần Tiên Sinh cũng không thể ra sức. Trần Tiên Sinh, như thế nào, nhìn ra được gì sao? Đường Ngạo hỏi dò trên mặt tràn đầy mong đợi. Trần Tấn Nguyên cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là ở ngưng trọng suy tính. Mình y thuật là từ Bình Nhất Chỉ nơi đó truyền thừa tới, có thể nói Bình Nhất Chỉ sẽ biết, mình cũng biết, nhưng là Bình Nhất Chỉ tựa hồ cũng không có gặp được bệnh như vậy trạng, Trần Tấn Nguyên tạm thời có chút nhức đầu. Trần Tấn Nguyên đang muốn nói mình không thể ra sức, đột nhiên trong đầu một cái ý niệm vạch qua, tựa hồ là nghĩ tới điều gì có thể, đột nhiên đưa tay lần nữa nắm lên Đường Duyệt Tâm tay, lần này Trần Tấn Nguyên không có dùng thuần dương tử khí, mà là phân ra một tia thần thức dò xét đi vào. Nhìn 12 chính kinh trong vậy từng cổ xâm xâm khí lạnh, Trần Tấn Nguyên lại có loại thần thức cũng bị đông lại ảo giác, thận trọng đi vào trong dò xét, kỳ kinh bát mạch chính giữa càng kinh khủng hơn, khí lạnh cơ hồ đã ngưng kết thành thực chất, kết thành từng cục bông tuyết, ứ đọng chung một chỗ, đem kinh mạch trận nghiêm nghiêm thật thật. Trần Tấn Nguyên trong con ngươi điện quang chớp mắt, muốn chứng minh trong lòng mình phỏng đoán thì nhất định phải tra rõ cái này đầy trời khí lạnh đến tột cùng là người là vẫn là trời xanh. Điều động thần thức một đường dò xét đi, vừa tiến vào Đường Duyệt Tâm đan điền, Trần Tấn Nguyên phảng phất như là tiến vào một mảnh băng thiên tuyết địa vậy. Đường Duyệt Tâm đan điền muốn so với thường nhân lớn quá nhiều, cơ hồ sắp đuổi kịp Trần Tấn Nguyên đan điền hơi nhỏ, Trần Tấn Nguyên một hồi chắc lưới hít hà. Trong đan điền ương cao vút một tòa nguy nga băng sơn, từng cổ một khí lạnh đang không ngừng từ phía trên tản ra, Trần Tấn Nguyên thầm nghĩ quả nhiên, mặc dù sớm đoán được sẽ là như vậy kết quả, nhưng là đột nhiên thấy trong lòng khó tránh khỏi khiếp sợ. Trần Tấn Nguyên khiếp sợ, nhìn trước mặt băng sơn. Đây chính là vậy khí lạnh ngọn nguồn quả nhiên không phải là người vì, hoàn toàn là Đường Duyệt Tâm thân thể cấu tạo tạo thành hết thảy các thứ này. Ngay tại Trần Tấn Nguyên nhìn tuyết sơn xuất thần thời điểm, trước mặt tuyết sơn đột nhiên chấn động một cái, giống như núi lửa phun ra vậy, bất quá phun ra không phải ngọn lửa, mà là khí lạnh. Từng khối khí lạnh kết thành cục đá ùn ùn kéo đến đập xuống, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc, nhanh chóng thu hồi thần thức. Lúc này hắn có thể cảm giác được trong tay nắm Đường Duyệt Tâm tay run một cái, trên người khí lạnh nhất thời bạo động. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try.com/linh.ho.thong.gian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 117. Chỉ một cái châm pháp. Ngay tại Trần Tấn Nguyên nhìn tuyết sơn xuất thần thời điểm, trước mặt tuyết sơn đột nhiên chấn động một cái, giống như núi lửa phun ra vậy, bất quá phun ra không phải ngọn lửa, mà là lạnh như băng hàn khí thấu xương. Từng khối khí lạnh kết thành cục đá ùn ùn kéo đến đập xuống, Trần Tấn Nguyên cả kinh thất sắc, nhanh chóng thu hồi thần thức. Lúc này hắn có thể cảm giác được trong tay nắm Đường Duyệt Tâm tay run một cái, trên người khí lạnh nhất thời bạo động. Đường Duyệt Tâm nhắm mắt lại, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cắn chặt hàm răng, gục xuống bàn run lẩy bẩy, trên mặt bao lên liền tầng một xương lạnh, hàn khí thấu xương từ nàng trên người bộc phát ra, trong lương đình nhiệt độ cũng bỗng nhiên hạ xuống. Tâm nhi! Tiểu thư! Trong đình mấy người, gặp Đường Duyệt Tâm bộ dáng như vậy, nơi đó còn không biết, nàng là mắc bệnh, cũng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng là không người nào dám tiến lên, bọn họ trước kia không phải là không có thử qua, đừng nói là tiếp xúc, coi như là đến gần một chút cũng sẽ bị cổ hàn khí kia cho cóng đến run lập cập. Bọn họ duy nhất có thể làm chỉ có ở một bên lo lắng nhìn, Đường Ngạo nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn, lòng quấn quýt với nhau, thấy Đường Duyệt Tâm thống khổ hình dáng so với để cho mình chết còn khó chịu hơn, nếu như có thể. Hắn thậm chí tình nguyện tự mình tới thay con gái chịu đựng vậy cực lớn thống khổ. Trần Tấn Nguyên không dám thờ ơ, thuần dương tử khí vận chuyển, đưa hai tay ra đem Đường Duyệt Tâm bế lên, nhắc tới chuyện này còn phải kỳ quái mình, hẳn là mình mới vừa rồi dò nhập Đường Duyệt Tâm trong cơ thể thuần dương chân khí dẫn phát trong cơ thể khí lạnh bạo động. Đường Ngạo đám người vốn là muốn nhắc nhở Trần Tấn Nguyên, nhưng là Trần Tấn Nguyên động tác quá nhanh, bọn họ cũng không phản ứng kịp, Trần Tấn Nguyên cũng đã đem Đường Duyệt Tâm bế lên. Bất quá khi bọn hắn thấy Trần Tấn Nguyên ôm Đường Duyệt Tâm, lại không có bị khí lạnh đông lại thời điểm, nhắc tới lòng để xuống. Đường gia chủ, ta cần một phòng yên tĩnh, là Đường cô nương châm cứu chế sợ rằng không còn kịp rồi. Trần Tấn Nguyên trầm giọng đối với Đường Ngạo nói. Đường Ngạo nghe vậy chuyển hướng Lưu Nghĩa Châu, nơi này là Minh Chủ Phủ, Lưu gia người còn ở nơi này, ở mới Lưu Phủ còn không có xây trước, Đường Bá Hổ vẫn chỉ là trên danh nghĩa chủ nhân, hết thảy còn phải Lưu Nghĩa Châu làm chủ. Lưu Nghĩa Châu không dám thờ ơ, đây có thể quan hệ đến mạng người, nói một tiếng, mau cùng ta tới. Liền bước nhanh đi ra Lương Đình, ở phía trước dẫn đường. Lưu Dung khuê phòng cũng là một cái tiểu viện. Trần Tấn Nguyên ôm ngang Đường Duyệt Tâm đi theo Lưu Nghĩa Châu sau lưng thẳng tới đảo Lưu Dung khuê phòng. Lưu Dung bởi vì là vẫn còn ở huyện Giáp Giang bận bịu Trần Tấn Nguyên thuốc men chuyện của công ty, cho nên căn phòng này liền trống không. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác được Đường Duyệt Tâm người càng ngày càng lạnh, cả người cơ hồ đã bị đông cứng cứng lên, đã sớm nhân sự không biết hôn mê đi. Đem Đường Duyệt Tâm đặt lên giường, Trần Tấn Nguyên trà sát bị đông cứng một tay, nội lực vận chuyển đem khí lạnh khu trừ, bên trong căn phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống theo kịp, mấy người cũng không nhìn được siết chặt chặt trên người quần áo, run lập cập. Bị Đường Duyệt Tâm đè ở dưới người chăn phát ra, khanh khách tiếng vang, khó có thể tưởng tượng là dạng gì thấp ấm mới có thể sinh ra như vậy hiệu quả. Trần Tấn Nguyên rất ngưng trọng xoay người đối với Đường Ngạo nói. Đường gia chủ, ta phải lập tức là Đường cô nương châm cứu, nếu không cứ theo đà này, Đường cô nương sợ rằng khó giữ được tánh mạng. Nhưng là, Đường Ngạo thấy Trần Tấn Nguyên ấp a ấp úng diễn cảm, biết hắn có lẽ có cái gì cố kỵ Trần tiên sinh, nhưng là cái gì? Ánh mắt chặt chẽ nhìn Trần Tấn Nguyên, Trần Tấn Nguyên chính là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Cái này châm cứu thời điểm cần rút đi trên người quần áo, cho nên cái này sợ rằng có tổn Đường cô nương danh dự. Trần Tấn Nguyên có chút lúng túng. Cái này quan hệ đến con gái danh tiết, Đường Ngạo có chút do dự. Cái gì cái này ở đây là tâm nhi mạng trọng yếu, vẫn là vậy cái gọi là danh tiết trọng yếu. Lưu Nghĩa Châu gặp Đường Ngạo do dự, đưa tay phải ra ở Đường Ngạo cái ấp vỗ một cái tát. Khiển trách. Đường Ngạo không do dự nữa, có chút cầu xin nói. Trần Tấn Nguyên cứ việc xuống châm, cầu tiên sinh nhất định phải mau cứu tiểu nữ. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Gặp Đường Ngạo không có phản đối, Trần Tấn Nguyên gật đầu một cái, phân phó nói. Mời Lưu lão để cho đội ngũ ở trên bị mấy thùng nước nóng. Cái này dễ thôi. Lưu Nghĩa Châu đáp ứng một tiếng, lập tức phân phó xuống. Bất quá chốc lát, liền có mấy cái người to con, mang 5 thùng nước lớn đi vào, mỗi một trong thùng đều là nóng hổi, nóng bỏng nước nóng. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều lui xuống, Đường Duyệt Tâm hai tên nha hoàn, tuy có dùng mọi cách không muốn, nhưng là quan hệ đến tiểu thư nhà mình tánh mạng, cũng chỉ có thể nhìn, đóng cửa thời điểm, hai cái nha đầu hung hãn nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tựa hồ là sợ Trần Tấn Nguyên đem Đường Duyệt Tâm thế nào, Trần Tấn Nguyên liếc mắt trực tiếp đem coi thường. Bên trong căn phòng cũng chỉ còn lại có Trần Tấn Nguyên cùng nằm ở trên giường Đường Duyệt Tâm, cởi phụ nữ quần áo loại chuyện này, Trần Tấn Nguyên không dám nói rất nhuần nhuyễn, nhưng là cũng không việc gì áp lực quá lớn. Nói sau thầy thuốc lòng cha mẹ, Trần Tấn Nguyên không có gì nghĩ không an phận. Đem Đường Duyệt Tâm quần áo từng món cởi ra, chỉ chốc lát sau, Đường Duyệt Tâm cũng đã cả người xích quả, không tấc cỏng, lộ ra như ngọc vậy da thịt trắng nõn. Bất quá lúc này Trần Tấn Nguyên sự chú ý nhưng không ở nơi này chút phía trên, phát hiện đang cứu người muốn chặt. Không dám tùy tiện sử dụng thuần dương chân khí đi đem khí lạnh tiêu diệt. Nhỉ nói khổng lồ kia khí lạnh Trần Tấn Nguyên có thể hay không đem hóa giải, coi như có thể hóa giải Đường Duyệt Tâm trong cơ thể khí lạnh cùng Trần Tấn Nguyên thuần dương chân khí xung đột lẫn nhau, không cẩn thận thì sẽ đưa tới lớn hơn bạo động, đến lúc đó sợ rằng Đường Duyệt Tâm sẽ lập tức hương tiêu ngọc vấn. Là tính bây giờ chỉ có châm cứu đem bạo động khí lạnh khai thông đi ra, lập tức tay phải lộn một cái, trong tay nhiều một cái hộp gỗ tử đàn. Trần Tấn Nguyên lấy lại bình tĩnh, mở hộp gỗ ra, từ trong lấy ra vài gốc dùng cho sơ kinh đạo tức giận ngân châm, nội lực quán chú. Sắc bén lòe lòe ngân châm mũi châm nhất thời toát ra ba tấc kim mang, mười ngón tay như xuyên hoa dẫn điệp vậy, không ngừng ở đường duyệt tâm đỉnh đầu trước ngực, sau lưng các bị khí lạnh tích tụ đại huyệt đâm vào. Bộ này châm pháp tên là chỉ một cái châm pháp, là bình nhất chỉ đè dương tuyệt kỹ, mặc dù lợi hại, nhưng là thi triển ra nhưng cũng hết sức hung hiểm, không chỉ có tốc độ nhanh hơn. Hơn nữa nhận huyệt muốn hết sức tinh chuẩn, còn muốn lấy chân khí phụ trợ, nếu như chút nào sai lệch cứu người châm pháp biến thành giết người châm pháp, Trần Tấn Nguyên đánh 12 phân tinh thần, không dám thư giãn chút nào. Chỉ là chốc lát, Trần Tấn Nguyên chán đã toát mồ hôi lạnh, ngay sau đó bị đường duyệt tâm trong cơ thể tản mát ra khí lạnh đông thành từng viên một băng châu. Theo cuối cùng một cây ngân châm đâm xuống, đường duyệt tâm trên người tản mát ra khí lạnh chợt tăng gấp mấy lần, bên trong căn phòng nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, Trần Tấn Nguyên đem nàng ôm lấy trực tiếp bỏ vào nóng hổi thùng nước lớn trong. Ngay sau đó trong thùng nóng nhiệt độ của nước nhanh chóng hạ xuống, lấy tốc độ thấy được nhanh chóng kết thành cục đá, phát ra kẹo kẹp tiếng vang, cuối cùng đem đường duyệt tâm thật chặt bọc cục đá bên trong. Khí lạnh thật là bá đạo. Trần Tấn Nguyên con ngươi co rúc một cái, một chưởng vỗ ở thùng nước ở trên, nội lực chấn động dưới, băng thùng nhất thời nổ tung, chặt chặt bao quanh đường duyệt tâm cục đá, thoát thể bốn phía tung tóe. Trần Tấn Nguyên nhanh chóng đỡ cả người trần truồng đường duyệt tâm, đem nàng ôm lấy, bỏ vào trong cái thùng thứ hai, cùng mới vừa rồi vậy, đường duyệt tâm thân thể vừa tiến vào thùng gỗ, trong thùng nước nóng hổi, nhất thời nước ấm hạ xuống, đóng băng. Chiêu cũ lặp lại. Một chưởng đem cục đá đánh văng ra, ôm lấy đường duyệt tâm bỏ vào trong thùng nước thứ ba, lần này nước ấm hạ xuống có chút chậm lại, nhưng là không có kéo dài 10 phút, vẫn lần nữa đóng băng. Thùng nước thứ tư kéo dài 30 phút. Thùng nước thứ năm, Trần Tấn Nguyên do dự một chút, lần nữa đem đường duyệt tâm ôm lấy bỏ vào. Lần này nước ấm mặc dù còn đang giảm xuống, nhưng là cuối cùng không có thể đạt tới đóng băng trình độ. Hồi lâu, Trần Tấn Nguyên đưa tay thử một chút nước ấm, mặc dù rất buốt, nhưng là nước ấm đã ngưng hạ xuống. Trần Tấn Nguyên trưởng thở dài một cái, cuối cùng là thật tới, lau mồ hôi trên trán rầm rạp chẳng chịt băng hạt châu. Đem đường duyệt tâm trên người ngân châm lấy xuống. Đem nàng ôm trở về trên giường, kéo qua chăn nệm thay nàng đậy lại, hơi thở đã ổn định, trên người đã không có mới vừa rồi như vậy lạnh như băng. Thần thức quét nhập đường duyệt tâm đan điền, vậy tòa thật to tuyết sơn đã ngưng bạo động, trong kinh mạch bùng nổ khí lạnh, đi qua mình khai thông đã khôi phục bình tĩnh. Trần Tấn Nguyên khóe miệng cong cong, cuối cùng đem nàng cứu trở lại, đứng dậy, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cảm thấy một hồi hoảng hốt, mới vừa rồi tinh thần tập trung cao độ, lúc này buông lỏng một chút dài thiếu chút nữa ngã quỵ. Mới vừa thật vất vả khôi phục nội lực, lúc này lại bị móc sống hơn nửa. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, mở cửa phòng, Đường Ngạo chờ đang ở trong viện tương hậu. Đường Ngạo ở trong viện tử đi tới đi lui, giống như chỉ con kiến trên chảo nóng. Thỉnh thoảng đi nội môn xem, mới vừa nghe được bên trong căn phòng bịch bịch nổ vang, có lòng muốn dò kết quả, nhưng là vừa sợ quấy rầy đạo Trần Tấn Nguyên là con gái chữa bệnh, chỉ có thể làm cuống cuồng. Lúc này gặp Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, bận bịu đón, bắt lại Trần Tấn Nguyên ốm tay áo, Trần tiên sinh, như thế nào, tâm nhi nàng không sao chứ? Ánh mắt trực tiếp nhìn Trần Tấn Nguyên, rất sợ từ Trần Tấn Nguyên trong miệng nói xảy ra cái gì tin tức xấu. Trần Tấn Nguyên cười nói. Yên tâm đi Đường gia chủ, Đường cô nương tạm thời đã không sao. Đường Ngạo trên mặt vui mừng, nhấc chân liền muốn đi vào trong, lại bị Trần Tấn Nguyên ngăn lại. Đường gia chủ đừng nóng, Đường cô nương trên người bây giờ không mảnh vải, vẫn là làm phiền hai vị cô nương trước đem Đường cô nương y phục mặc cũng may nói đi. Không chờ Trần Tấn Nguyên phân phó, nha hoàn Tiểu Lan Tiểu Cúc đã sớm vào gian phòng. Bên trong căn phòng, Đường Ngạo nhìn hơi thở ổn định con gái, rốt cuộc yên lòng. Lưu Nghĩa Châu rất là vui mừng đối với Trần Tấn Nguyên cười nói. Không nghĩ tới Tấn Nguyên võ công không chỉ lợi hại, lại còn có cả người y thuật giỏi như vậy. Trần Tấn Nguyên giả bộ xấu hổ khoát tay một cái cười nói. Lưu lão nói đùa. Chút tài mọn mà thôi. Trần tiên sinh, không cần quá khiêm tốn, những năm này, vì tâm nhi bệnh này, ta từng hỏi thăm tìm qua vô số danh y, nhưng là người người cũng cầm tật xấu này bó tay. Không nghĩ tới ngày hôm nay bị Trần tiên sinh chữa khỏi, thật là muốn chọc giận sát những cái kia cái gọi là hoa y thánh thủ chuyên gia Tây y. Đường Ngạo cười thập phần vui vẻ, trong giọng nói mơ hồ mang một tia nịnh nọt ý. Trần Tấn Nguyên nghe vậy, nụ cười vừa thu lại, mang theo mấy phần ngưng trọng, đường gia chủ, lệnh ái bệnh còn chưa lành. Cái gì? Đường Ngạo nghe vậy nụ cười nhất thời cương ở trên mặt. Ta chẳng qua là châm cứu đem đường cô nương trong cơ thể quá dư khí lạnh khai thông liền đi ra, cũng dùng thủ pháp điểm huyệt, đem hắn nhâm mạch phong bế, không để cho khí lạnh tiết ra ngoài. Nhưng là đây chẳng qua là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc phương pháp, nhiều nhất có thể chậm tách ra 3 tháng, 3 cái tháng sau, sợ rằng lấy ta năng lực bây giờ cũng có lòng không có sức. Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói, Côn Ve Tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http. Trai em, com xuyệt trái, linh, ho, thong, gian, xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả, Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 118. Thuần âm thể. Cái gì? Đường Ngạo nghe vậy nụ cười nhất thời cương ở trên mặt. Ta chẳng qua là châm cứu đem đường cô nương trong cơ thể quá dư khí lạnh khai thông liền đi ra, cũng dùng thủ pháp điểm huyệt, đem hắn nhâm mạch phong bế, không để cho khí lạnh tiết ra ngoài. Nhưng là đây chẳng qua là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc phương pháp, nhiều nhất có thể chậm tách ra 3 tháng, 3 cái tháng sau, sợ rằng lấy ta năng lực bây giờ cũng có lòng không có sức. Trần Tấn Nguyên chậm rãi nói. Cái gì? Đường Ngạo chợt cảm thấy ngũ lôi oanh thiếu chút nữa đặt mông ngồi trên mặt đất, mới vừa rồi gặp con gái triệu chứng chậm tách ra còn lấy là rốt cuộc được cứu rồi, lại không nghĩ rằng là như vậy kết quả. Tấn Nguyên cẩn thận mà, rốt cuộc coi là bệnh gì? Thế nào sẽ có dụng gì như vậy triệu chứng? Không có để ý Đường Ngạo dáng vẻ mất hồn mất vía, Lưu Nghĩa Châu mở miệng hỏi ra nghi vấn trong lòng. Trần Tấn Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói. Nghiêm chỉnh mà nói, đường cô nương cái này cũng không có thể tính là một loại bệnh, chỉ bất quá đáng tiếc, nàng sinh trên thế tục giới, nếu như ở cổ võ giới, sợ rằng sẽ tung lên một hồi cơn sóng thần. Có ý gì? Lưu Nghĩa Châu nghi vấn sâu hơn, Đường Ngạo cũng ổn định tâm thần, nhìn về phía Trần Tấn Nguyên. Cái này cùng đường cô nương đặc thù thể chất có liên quan, nàng trời xanh âm khí quá dư, bên trong đan điền có một nơi hết sức bá đạo âm khí nguồn, âm khí liên tục không ngừng bổ túc đến 12 chính kinh cùng kỳ kinh bát mạch trong trực tiếp đưa đến dương thuộc tính kinh mạch âm hóa, giống như đường cô nương loại chuyện này là tuyệt đối không sống qua 10 tuổi, những năm này bởi vì là có dược vật áp chế trong cơ thể khí lạnh, cho nên mới cứng rắn tới đính. Nhưng là cũng chính vì vậy, cả người khí lạnh không có được hơi thông, toàn bộ đều ứ tích ở bên trong kinh mạch, càng để lâu càng nhiều, đem kinh mạch cũng mở rộng gấp mấy lần, hôm nay đã đạt đến đường cô nương có thể tiếp nhận cực hạn. Lưu Nghĩa Châu học qua võ công, ngược lại là nghe hiểu được một ít, Đường Ngạo hoàn toàn chính là một cái cửa bên ngoài hán, nghe hai hiểu hai hiểu. Trần tiên sinh, nếu ngươi biết là bệnh gì, liền nhất định có phương pháp có thể trị nàng, cầu ngươi nhất định phải mau cứu tâm nhi, nàng mới 21 tuổi à. Đường Ngạo mắt hổ rưng rưng, vừa nói sẽ phải bị Trần Tấn Nguyên quỳ xuống. Hai tên nha hoàn cũng quỳ xuống, Trần tiên sinh cầu ngươi mau cứu nhà ta tiểu thư đi. Trần Tấn Nguyên đưa tay đỡ, nói. Đường gia chủ các ngươi làm gì vậy, đừng như vậy, mau dậy đi, ta nếu nói ra. Dĩ nhiên là có phương pháp chữa khỏi nàng. Đường Ngạo đám người nghe vậy mừng rỡ, người người cũng ánh mắt lấp lánh nhìn Trần Tấn Nguyên. Ta mới vừa nói qua, đường cô nương loại chuyện này căn bản cũng không coi là bệnh, Hơn nữa không những không phải bệnh, vẫn là trời cao ban cho đường cô nương bảo tàng khổng lồ, người trong võ lâm mơ tưởng cầu mong thuần âm thân thể. Thuần âm thân thể. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn Trần Tấn Nguyên, đầy mắt đều là dấu hỏi. Trần Tấn Nguyên cười chúng chím gật đầu, không sai, trên người có kỳ kinh bát mạch cùng 12 chính kinh, tổng cộng 20 nhánh kinh mạch chủ yếu, trong đó 10 nhánh là dương mạch, 10 nhánh là âm mạch. Có vài người trời sanh thể chất khác với người thường, giống như lệnh ái bị âm khí sửa đổi, 20 nhánh kinh mạch đều biến thành âm mạch. Loại thể chất này chính là trong truyền thuyết thuần âm thể, trừ đường cô nương loại chuyện này, còn có tam âm thể, lục âm thể, cửu âm thể. Giống vậy, người đàn ông trên người cũng có tam dương thể, lục dương thể, cửu dương thể cùng thuần dương thể. Những thứ này thể chất đều hết sức thưa thớt. Nhất là thuần dương, thuần âm thân thể lại là mấy trăm năm khó tìm một cái, có những thứ này thể chất người trời sanh âm dương mất thăng bằng, cho nên rất sớm thì sẽ chết yểu, nhưng là ông trời già là rất công bình, đóng lại một cánh cửa đồng thời, sẽ cho ngươi lấy ra một cánh cửa sổ, những người này chỉ cần chọn đúng công pháp, bắt đầu tu luyện cổ võ tới, giống như ngồi như tên lửa mau. Nói tới chỗ này, Trần Tấn Nguyên dừng một chút, nói tiếp. Lệnh ái loại thể chất này là cùng bẩm sinh tới, ông trời già ban cho tài sản to lớn, muốn ta chữa khỏi nàng đơn thuần nói đùa, đừng nói là ta, coi như là hoa đà trên đời, biển thước sống lại chỉ sợ cũng không thể ra sức, ta có thể làm được chỉ có áp chế nàng trong cơ thể khí lạnh phát tác, giải cứu nàng phương pháp chỉ có một tập võ. Đường Ngạo Phúc thông một tiếng té quỳ trên đất, Trần tiên sinh, ta biết ta thỉnh cầu hơi quá đáng. Nhưng là cầu Trần tiên sinh mau cứu tiểu nữ. Trần Tấn Nguyên có chút choáng váng, những người này làm sao động một chút là quỳ xuống, đường gia chủ mau dậy đi, ngươi như vậy, ta có thể muốn tổn thọ. Lần nữa đem Đường Ngạo đỡ, nói. Coi như ngươi không nói, ta cũng biết cứu nàng, chỉ tiếc ta bây giờ tạm thời không có thuần âm công pháp, nhưng là theo ta biết, tê quy cổ võ giới trong phái Nga Mi thì có một môn âm thuộc tính thần công, cửu âm chân kinh. Vậy ta lập tức mang Tâm Nhi ở trên Nga Mi. Đường Ngạo hết sức kích động, hận không thể lập tức lên đường. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái. Hôm nay Tê Quy có danh tiếng tiên sơn đất lành đều đã không nữa tiếp đãi du khách, Nga Mi cũng không ngoại lệ, nhỉ nói ngươi có lên hay không được Nga Mi, coi như đi lên chỉ sợ cũng phải bị người chạy xuống. Ngươi luôn không khả năng vừa đi vừa kêu con gái ta là thuần âm thể, vị kia sư phụ mau mau tới thu học trò chứ. Như vậy sao ngu đần. Tất cả mọi người trong lòng cũng toát ra như vậy một cái ý niệm. Vậy ta nên làm cái gì, cầu tiên sinh ngón tay một con đường sáng. Đường Ngạo đầu chóng mặt, đã rối loạn phương tức. Đường gia chủ yên tâm, Tâm Nhi cô nương tạm thời còn không có gì đáng ngại. Mùng 2 tháng 2 long sĩ đầu thời điểm, ta trong buổi họp Nga Mi một chuyến, đến lúc đó ta liền tự mình mang nàng đi lên, tin tưởng bọn hắn sẽ không bỏ như vậy lương tài Mỹ Ngọc mà không động tâm. Trần Tấn Nguyên nói, hôm nay đã là 25 tháng riêng, cách tháng 2 một tuần, hứa mộng ở Nga Mi tỷ võ cầu hôn cuộc sống cũng không có mấy ngày. Như vậy, đa tạ Trần tiên sinh. Đường Ngạo mừng rỡ, Trần Tấn Nguyên có thể xuất thủ trợ giúp. Đó là không thể tốt hơn nữa, nhìn xem con gái đang ngủ say trong lòng đối với Trần Tấn Nguyên vô cùng cảm kích. Vậy cứ quyết định như vậy, mới vừa rồi hao phí rất nhiều, ta phải hạ đi nghỉ ngơi một chút. Trần Tấn Nguyên nói, vốn là tối nay muốn thiết yến là ngươi đón gió tẩy trần, xem ra phải ngày khác. Lưu Nghĩa Châu nói, ha ha, vậy thì ngày khác đi, nói. Ta cũng không quá vui vẻ cái loại đó huyên náo không khí. Trần Tấn Nguyên lãng cười một tiếng thẳng ra khỏi phòng. Trở lại mình sân nhỏ, Vương Kiều đã đi rồi, hẳn là trở về mình sân nhỏ. Hai cái nha đầu đánh tới rửa mặt nước rửa chân thay Trần Tấn Nguyên rửa mặt chải đầu xong. Trần Tấn Nguyên ngã xuống giường, liền ngáy lên. Tâm thần tiêu hao quá độ, mệt mỏi. Ngủ đến nửa đêm, Trần Tấn Nguyên đột nhiên cảm thấy chăn đắp người vén lên, một cái thơm ngát người chui vào mình trong ngực. Ai? Trần Tấn Nguyên cả kinh. Ta. Nguyên lai là Vương Kiều. Nguyên lai là ngươi con bé này. Đem nàng ôm. Nếu không ngươi còn tưởng rằng là ai, là ngươi bé Dung, vẫn là cách vách vậy hai cái bé gái. Trần Tấn Nguyên cảm giác được eo ở giữa đau. Trước kia làm sao không nhìn ra, ngươi con bé này còn là một bình giấm. Bàn tay ở Vương Kiều mập trên mông xoa một cái, sau đó thô bị đưa vào Vương Kiều bên trong quần xì lít. Ách, đây là cái gì? Từng mảnh ngón tay chạm được một mảnh mong mỏng đồ, Trần Tấn Nguyên đem vậy vật khả nghi thể kéo ra ngoài. Mặc dù trong phòng đen, xem không thấy, nhưng là thần thức vẫn là tác dụng. Thần thức đảo qua Trần Tấn Nguyên nhất thời đầy đầu đều là hắc tuyến. Vét, ngươi đem người ta bảo vệ đệm kéo ra làm gì? Buồn. Càng buồn chính là, mình còn phải thay nàng mang theo. Trần Tấn Nguyên thần thức có thể thấy rõ ràng lúc này Vương Kiều trên mặt cái loại đó xem dế nhui ánh mắt. Biết ta vét kinh nguyệt còn chạy tới làm gì? Trần Tấn Nguyên có chút u oán. Người ta một người không ngủ được. Vừa nói đi Trần Tấn Nguyên trong ngực khoan một cái, rất nhanh liền ngủ. Bị Vương Kiều như thế một làm, Trần Tấn Nguyên ngược lại không ngủ được. Chờ Vương Kiều ngủ, Trần Tấn Nguyên liền lặng lẽ tiến vào cổ võ không gian. Đi tới Bình Nhất Chỉ gian phòng. Trần Tiểu Ca, ngồi đi. Bình Nhất Chỉ không quay đầu lại. Không biết ở trước tủ thuốc mân mê cái gì, ốm tay áo phất một cái ghế tung bay đến Trần Tấn Nguyên trước người. Bình lão chớ gấp, ta tìm ngươi có chuyện. Bình Nhất Chỉ nghe vậy, dừng lại động tác trong tay, xoay người lại trên mặt máu ứ đọng còn rõ ràng có thể gặp. Phúc suy. Trần Tấn Nguyên không nhịn được, bật cười, thế nào Bình lão, lại bị đòn. Bình Nhất Chỉ nhặt lên trong tay một cái nhân sâm. Hướng Trần Tấn Nguyên ném tới, cắn răng nghiến lợi nói. Thằng nhóc ngươi còn không biết xấu hổ nói, cũng không biết quản quản, vậy phụ nữ đanh đá mỗi ngày đều đến tìm chúng ta đánh nhau, ta nghĩ nàng là phụ nữ, để cho nàng cái này phải đổi thành một người đàn ông người, xem ta không đánh chết nàng. Trần Tấn Nguyên lắc mình tránh thoát Bình Nhất Chỉ ném tới ám khí, thấy hắn bộ kia tức giận bộ dáng, nín cười nói. Bình lão, nhỏ tiếng một chút, cái này gian phòng ta cũng không dám bảo đảm là cách âm, nếu như bị nàng nghe được, phỏng đoán lại là một lần đánh bầm dập. Bình Nhất Chỉ nghe vậy cổ co rúc một cái, hình dáng có chút bi phẫn, ngươi. Ngươi không phải tìm ta có chuyện gì không, hấp tấp nói, ta lão đầu tử chuyện còn nhiều nữa, không thời gian và ngươi nói chuyện vớ vẩn. Trần Tấn Nguyên cũng thu hồi mặt mày vui vẻ. Đúng như vậy, ta ngày hôm nay gặp một người cô gái, cả người giống như vạn niên hàn băng vậy, trong cơ thể khí lạnh lại có thể cùng ta thuần dương chân khí chống đỡ. Mà nàng chẳng qua là một người bình thường. Bình Nhất Chỉ uể oải mắt lão đột nhiên sáng lên, là bởi vì vẫn là trời xanh. Không phải là người là. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, ta dò xét qua. Nàng kinh mạch đan điền cũng so với thường nhân lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa bên trong đan điền có một tòa âm khí xếp thành to lớn băng sơn. Bình Nhất Chỉ cả kinh trên mặt bắp thịt cũng đang không ngừng lay động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Tấn Nguyên. Là tam âm, lục âm vẫn là cửu âm. Là thuần âm, cả người không có một cái dương mạch. Thuần âm. Ngươi nói là thuần âm. Bình Nhất Chỉ có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, hét lớn một tiếng trực tiếp từ thuốc quý phía sau nhảy ra ngoài, mấy bước nhảy vút đến Trần Tấn Nguyên trước người, ngoài miệng dâu bởi vì là khiếp sợ và kích động ở run rẩy không ngừng. Ta cả đời này liền cửu âm thể cũng chưa bao giờ gặp một cái, không nghĩ tới bị ngươi gặp thuần âm thể, mau dẫn ta đi ra ngoài, không gian dù quái này, ta đúng một khắc cũng không muốn nán lại. Bình Nhất Chỉ hết sức vội vàng kéo Trần Tấn Nguyên liền muốn đi ra ngoài. Đừng nóng à. Bình lão bây giờ đi ra ngoài không tiện, ngươi dù sao cũng phải trước hết để cho ta an bài xong chưa, nếu không không tốt giải thích. Trần Tấn Nguyên kéo bảo động Bình Nhất Chỉ. Cốc cốc cốc. Ngay tại lúc này, vang lên vội vàng tiếng gõ cửa, không đúng, nghe thanh âm phát ra vị trí, hẳn là tiếng đập cửa. Bình Nhất Chỉ. Ta biết ngươi ở bên trong, đừng giả chết, nhanh chóng mở cửa. Thanh âm tùy tiện, chỉ có Đường Đại Thuận. Bình Nhất Chỉ không dám làm thanh, liền vội vàng kéo lại Trần Tấn Nguyên, không ngừng nháy mắt để cho hắn không nên đi mở cửa. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, Bình lão, ngươi trước nhìn một chút, chờ một hồi ta cho các ngươi tìm một bao cát. Mấy người các ngươi đắng cay cuộc sống sẽ chấm dứt. Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, quả nhiên là Đường Đại Thuận cài nhong đứng trang nghiêm một bộ chỉ cả đầu dáng vẻ. Sau lưng còn đi theo Trúc Vô Song cùng Nhạc Linh San, hai cái tiểu thái muội. Trần tiểu đệ cũng ở đây à? Thấy mở cửa là Trần Tấn Nguyên, Đường Đại Thuận rủi lỗ mũi tùy tiện nói. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTB. Trai em. Com xuyệt trái. Linh. Ho. Thong. Gian. Xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 119. Đột phá hậu thiên. Trần Tấn Nguyên mở cửa phòng, quả nhiên là Đường Đại Thuận cài nhong đứng trang nghiêm một bộ chỉ cả đầu dáng vẻ. Sau lưng còn đi theo Trúc Vô Song cùng Nhạc Linh San, hai cái tiểu thái muội. Trần tiểu đệ cũng ở đây à? Thấy mở cửa là Trần Tấn Nguyên, Đường Đại Thuận rủi lỗ mũi tùy tiện nói. Trần đại ca. Trần đại ca. Mới vừa còn lăm le, một bộ nhao nhao muốn thử quá em gái biểu tình hai cô gái, thấy mở cửa là Trần Tấn Nguyên, lập tức đều biến thành cô gái ngoan ngoãn. Nguyên lai là chị Đại Thuận các ngươi tìm Bình lão có chuyện. Trần Tấn Nguyên hỏi. Cái này không nói nhảm sao, đến Bình lão đầu gian phòng chẳng lẽ còn là tìm ngươi sao? Đường Đại Thuận tay trà sát nàng vậy rồi lỗ mũi, nói, ngày hôm nay có chút ngứa tay. Vậy Hoàng Hà lão tổ bây giờ còn tê liệt ở trên giường, khá tốt cái này Bình lão đầu có thuốc, khôi phục mau, nếu không thật đúng là không tìm được người đánh. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, cái này Đường Đại Thuận thật đúng là một cực phẩm, bị hắn cho dây dưa tới thật đúng là đừng nghĩ có cuộc sống tốt, rất tự giác tránh đường ra, vậy các ngươi chơi đi, ta đi trước. Đi tới cửa, Trần Tấn Nguyên đột nhiên xoay người đối với Đường Đại Thuận cười nói. Chị Đại Thuận, ngươi có thể giữ ở mức độ vừa phải, đừng đánh ra cảm tình tới. Lời còn chưa dứt, một đạo chân gió liền hoành quét tới, Trần Tấn Nguyên bận bịu lắc mình tránh thoát, cửa phòng đóng lại vậy một thoáng kia, Bình Nhất chỉ khóe mắt lệ quang loáng thoáng có thể gặp. Lần nữa đi tới đài triệu hoán. Trần Tấn Nguyên trong lòng có chút kích động. Lúc này điểm triệu hoán đã khôi phục được 89 điểm, kêu gọi một cái giá trị giá 6 điểm kinh nghiệm đáng giá cổ võ giả, dư sức có thừa, nếu như lần này kêu gọi thành công, vậy thì đồng nghĩa với mình có thể thăng cấp. Ổn định một chút tâm trạng, lần này Trần Tấn Nguyên muốn kêu gọi người đã sớm suy nghĩ xong. Thấy được tám đại thành hoàng trận pháp uy lực, Trần Tấn Nguyên đối với trận pháp cũng có chút hướng tới, nhưng là đó dù sao cũng là hợp kích trận pháp, không thích hợp mình độc đấu. Vẫn là muốn biện pháp trước gia tăng phòng ngự mới được. Trần Tấn Nguyên hướng trí tuệ và năng lực chương trình hạ đạt chỉ thị, giúp ta tra một chút. Công phu túc cầu. Bên trong Chu Ngọc Lư cần muốn bấy nhiêu điểm triệu hoán. Chu Ngọc Lư là nam quyền truyền nhân, người này có một môn hết sức lợi hại phòng ngự công pháp. Huyền âm thuẫn. Ban đầu Trần Tấn Nguyên xem công phu túc cầu thời điểm, liền đối với cái này cửa công pháp hết sức hướng tới, mới vừa nói cho Bình Nhất chỉ bọn họ tìm một thay thế bao cát, chính là Chu Ngọc Lư. Rất nhanh trí tuệ và năng lực chương trình liền có đáp lại. Nam quyền truyền nhân Chu Ngọc Lư cần tiêu hao điểm triệu hoán 85 điểm, phải chăng kêu gọi? Không. Trần Tấn Nguyên vui mừng, 85 điểm, bây giờ bản thân có 89 điểm điểm triệu hoán, còn có thể còn lại 4 điểm, không chút do dự chọn, sau đó liền ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ao triệu hoán, trong lòng tim đập bịch bịch, có chút bận tâm kêu gọi thất bại, nếu như thất bại lần này mà nói, vậy mình lại chỉ có thể đợi thêm 3 ngày. Không để cho Trần Tấn Nguyên thất vọng, mặt ao sôi trào lên toát ra tia sáng chói mắt, ngay sau đó ao nước ngưng tụ thành một cái hư ảnh, là một cái đánh ở Trần, eo ở giữa chớ một cái đao mổ heo thằng Hán. Chốc lát, hư ảnh tiêu tán. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 1-10, chỉ giá kinh nghiệm cộng 10, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 50. Ký chủ trị giá kinh nghiệm vượt qua 100 điểm, thăng cấp là cổ võ giả cấp 2. Một cấp cổ võ hạn chế bỏ phong tỏa. Cổ võ giả cấp 2 có thể kêu gọi mục tiêu thực lực là hậu thiên tầng 1, hậu thiên tầng 2. Điểm triệu hoán trả lời tốc độ S5. Mỗi thành công kêu gọi một người mục tiêu, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 1.000 điểm. Ký chủ đạt được ngẫu nhiên thăng cấp lễ túi S1 đã nhét vào gian phòng 21. Theo kêu gọi thành công, một chuỗi tin tức xuất hiện ở Trần Tấn Nguyên não hải. Trước mặt ao triệu hoán, phát ra một đạo chói mắt ánh sáng trắng ùn ùn một hồi tiếng vang, sau đó, ánh sáng trắng biến mất, ao triệu hoán làm lớn ra gấp mấy lần tạo thành một cái 2 mét phương viên ao nhỏ. Rốt cuộc thăng cấp, Trần Tấn Nguyên cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có một đạo xa cách bị thọt phá, kỳ kinh bát mạch ở giữa nhánh kinh mạch thứ nhất đã có chút giãn ra. Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, mình lâu như vậy không có có thể đột phá hậu thiên cảnh giới, quả nhiên là bị không gian hạn chế, hôm nay tầng này hạn chế đã biến mất, như quả không ngoài sở liệu, truyền thừa Chu Ngọc Lư nội lực sau đó thì có thể đột phá đến cảnh giới hậu thiên. Trần Tấn Nguyên không kịp đợi hướng Chu Ngọc Lư gian phòng chạy đi, đột phá hậu thiên cám dỗ là to lớn. Đẩy cửa phòng ra, một cổ đậm đà mùi máu tanh sen lẫn cứt heo heo hạ mùi vị của nước bay ở vô mặt. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, có chút muốn ấy, hoàn cảnh này quá ác liệt. Trước mặt là một cái thịt heo gian hàng, một cái người đàn ông to bự ở gian hàng trước đốt cắt thịt heo. Mồ hôi vậy theo sống lưng, chỉ gặp hắn đem một cục xương rất nhiều thịt heo thả vào án ở trên, tay trái lộn một cái, mu bàn tay đi thịt heo ở trên vỗ một cái, một tiếng nặng nề tiếng vang sau này, tay phải đem đầu heo nói lên, run lên, vậy thịt heo lên xương nhất thời thành cốt phấn, rào rào đi xuống. Chỉ là chiêu này, liền để cho Trần Tấn Nguyên trước mắt sáng lên, chẳng qua là chấn vỡ xương mà không tổn thương da thịt, cái này cùng mình giáng long thập bát trưởng ở giữa kháng long hữu hối có hiệu quả hay như nhau, dùng nam quyền đi cốt, có lẽ chỉ có Chu Ngọc Lư mới có thể nghĩ ra được. Lúc này Chu Ngọc Lư ngẩng đầu lên, lộ ra hai xíp đại hoàng răng đối với Trần Tấn Nguyên cười nói. Huynh đệ, mua thịt heo à? Bảo đảm tươi, không ghi chú nước. Không có heo lưu cảm, không có gầy thịt tinh, hơn nữa giá cả còn không đắt, bao ngươi hài lòng. Nhân vật: Chu Ngọc Lư. Tuổi tác: 43 tuổi. Cấp bậc: 1 cấp. Nhân vật xuất xứ: Công phu túc cầu. Cổ võ thực lực: Võ giả tầng 10. Có thể truyền thừa cổ võ. Nam quyền: Cao cấp. Chưa truyền thừa. Huyền âm thuẫn: Cao cấp. Chưa truyền thừa. Đồ tể đao pháp: Trung cấp. Chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng. Nhân vật giới thiệu vắn tắt: Chu Ngọc Lư, nam quyền chi chính thống truyền nhân, trong ẩn ở thành phố, ở bên đường bán thịt heo, bị Đường Đại Thuận phát hiện, tiếp nhận Đường Đại Thuận khiêu chiến, lấy tầng 10 công lực thi triển huyền âm thuẫn chống cự Đường Đại Thuận cao cấp cước pháp đánh chân thần công thức thứ 12. Ước chừng bị thương nhẹ, sau tự nhận không địch lại, sau đem bí ký độc môn huyền âm thuẫn truyền thụ cho đội công phu mọi người. Ách, Chu Ngọc Lư đúng không? Ngươi khỏe, ta đúng nơi này chủ nhân Trần Tấn Nguyên, không phải tới mua thịt heo. Trần Tấn Nguyên cau mày, chỗ này mùi vị còn thật là khó khăn ngửi. Hề hề, ta sớm biết chọc ngươi chơi đây. Chu Ngọc Lư cười hắc hắc, Trần Huyên để kêu ta lão Chu chính là. Ngươi cái lão thịt heo, tức cười ra chơi, nếu để cho ngươi biết Đường Đại Thuận ngủ ở cách vách, sợ rằng ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Trần Tấn Nguyên tối tăm phun một cái, Chu Ngọc Lư danh tự này thức dậy đích xác rất kính bảo, ở tiếng Quảng Đông trong, Ngọc cùng thịt cùng âm, Lư cùng, lão cùng âm. Cho nên Chu Ngọc Lư thì chẳng khác nào lão thịt heo. Lão Chu, ngươi mùi này thật đúng là à. Trần Tấn Nguyên bịt mũi nói, ngươi khỏe tốt quét dọn, nếu không dù tài sẽ đến mua ngươi thịt heo. Nhanh chóng cho ta tìm sạch sẽ điểm địa phương, để cho ta truyền thừa ngươi cổ võ đi, ngươi địa phương dù quái này thật để cho người không chịu nổi. Chu Ngọc Lư có chút lung túng, từ trong lòng ngực móc ra ba bản dính đầy mỡ heo sách nhỏ, đưa cho Trần Tấn Nguyên. Trần Tấn Nguyên nhìn vậy ba bản bẩn thỉu bí tịch, nội tâm vùng vẫy rất lâu, vẫn đưa tay nhận lấy. Chu Ngọc Lư từ phía sau bàn dài mang ra một cái băng gỗ tròn, thả vào Trần Tấn Nguyên trước mặt. Trần Tấn Nguyên ngồi xuống trước ăn vào một quả hồi nguyên đan, đem ban ngày hao tổn nội lực khôi phục điều chỉnh đến trạng thái tột cùng nhất, mới bắt đầu truyền thừa Chu Ngọc Lư cổ võ. Chu Ngọc Lư chỉ có võ giả tầng 10 cảnh giới, nội lực tương đối không nhiều lắm, nhưng là Trần Tấn Nguyên yêu cầu chỉ là một thời cơ, một cách đột phá hậu thiên cảnh giới thời cơ. Nội lực vào cơ thể, Trần Tấn Nguyên lập tức vận lên thần công, trên mặt chợt đỏ chợt tím, dẫn động bên trong đan điền nội lực, trước vận chuyển một cách đại chu thiên, đem Chu Ngọc Lư dị chủng chân khí đồng hóa, sau đó điều động chân khí từ từ hướng kỳ kinh bát mạch điều thứ nhất đi. Bây giờ đã thăng cấp thành cổ võ giả cấp 2, nguyên bản như đồng gang tạo những ràng buộc đã bị phá vỡ, bởi vì sợ lần nữa trải qua cái loại đó bởi vì đánh vào huyệt vị mà sinh ra ói máu xung động, cho nên vừa mới bắt đầu Trần Tấn Nguyên chẳng qua là điều động rất ít chân khí đánh vào. Chân khí thận trọng đụng vào quả nhiên đã giãn ra, không có cái loại đó ói máu cảm giác, Trần Tấn Nguyên yên lòng, tăng lên nội lực thu phát, không cố kỵ chút nào đụng vào. Suy, giống như thọt phá một tầng giấy vậy ung dung, nhánh kinh mạch thứ nhất, cái thứ nhất huyệt vị nhất thời bị giải khai, Trần Tấn Nguyên nếm được nội lực mạnh mẽ mang đến chỗ tốt, cái này cũng coi là hậu tích bạc phát đi, mạnh mẽ nội lực trường rót xuống, dường như đem nhánh kinh mạch thứ nhất hoàn toàn quán thông mới ngừng lại. Huyệt vị quán thông nháy mắt, Trần Tấn Nguyên nhất thời tiến vào một loại linh hoạt kỳ ảo trạng thái, cả người tựa như đột nhiên thông suốt vậy, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến tựa hồ có vật gì đang không ngừng thấm vào mình ra, thư sảng khoái thoải mái cảm giác. Trần Tấn Nguyên đem thần thức khuyết tán ra, đây là cái gì? Trần Tấn Nguyên trong lòng một tia kêu lên, thần thức bao phủ dưới, không trung tràn ngập ti ti lũ lũ chất khí màu xám trắng. Làm Trần Tấn Nguyên đột phá hậu thiên ở một chớp mắt kia, những thứ này bụi đất khí màu trắng thể giống như bị từ thiết hấp dẫn thiết tiết, không ngừng thông qua mình tai mắt miệng mũi cùng ra dung nhập vào mình thân thể. Cái loại đó sảng khoái cảm giác để cho Trần Tấn Nguyên cảm thấy hết sức chìm đắm, cùng nguyện lực vào cơ thể bất đồng, loại này sảng khoái không phải phát ra từ linh hồn, mà là đơn thuần cảm giác. Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến theo bụi đất khí màu trắng thể tiến vào mình thân thể, mình tư chất đang nhanh chóng tăng lên, bụi đất khí màu trắng thể tiến vào đan điền, giống như nổ nồi vậy sôi trào, nhanh chóng vận lên Tử Hà thần công tương kỳ luyện hóa, Tử Hà thần công thúc giục đến mức tận cùng, Trần Tấn Nguyên trên mặt tử khí tràn ngập, giống như bị cà lên một tầng sơn màu tím. Chất khí màu xám trắng vào cơ thể kéo dài đại khái 10 phút liền từ từ ngừng lại, hồi lâu theo cuối cùng một tia chất khí màu xám trắng bị luyện hóa, bên trong đan điền nội khí đã hoàn toàn chuyển hóa thành hậu thiên võ giả độc hữu hậu thiên chân khí. Trần Tấn Nguyên mở mắt, phất phất tay, mơ hồ có phá không nổ vậy thanh âm, Trần Tấn Nguyên có thể cảm giác đến cả người lực lượng chí ít tăng lên gấp đôi, lực lượng cơ hồ có thể đạt tới hậu thiên tứ trọng thiên cảnh giới. Trần Tấn Nguyên biết về phương diện này là đột phá cảnh giới mang tới chỗ tốt, mà một phương diện khác nhưng là khổng lồ kia chất khí màu xám trắng mang tới. Hơn nữa mình cơ hồ có thể kết luận, vậy từng luồng chất khí màu xám trắng chính là thiên địa linh khí. Cổ võ giả một đạt tới cảnh giới hậu thiên, liền có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại, đây là Trần Tấn Nguyên đã sớm biết. Kiều xem clip Chu Ngọc Lư đấu đường đại thuận http của quay web bilibili com xuyệt trái video xuyệt trái a 15.397.732 xuyệt trái côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http trai em com xuyệt trái linh ho thông gian xuyệt trái.